Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Trước khi bước vào tập mới của ngày hôm nay thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn có nickname là Maximum707 đã gửi cho mình một phần quà. Các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh, nếu như bạn nào mà muốn cảm ơn tới mình thì có thể vào phần cảm ơn này để gửi cho mình những phần quà để ủng hộ cho kênh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Mạc Tổng cương chiều cô vợ sát thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Hứa Diệp vô cùng cho mặt mũi. Trên Weibo đáp lại chuyện này, mời Đặng Nghị tham gia ghi âm đĩa đơn cho album tiếp theo của anh ta. Đặng Nghị lần lượt được hợp tác với các ca sĩ như Lương Thước, Lương Nguyên Kiệt, Hứa Diệp. Phong sinh thủy khởi trong giới giải trí, danh tiếng cũng càng ngày càng nổi. Trái lại Tống Vũ Huy, ngoại trừ những người hâm mộ khen ngợi giá trị nhan sắc ra, không ai quan tâm. Lạc Gia Hân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp thay đổi cục diện này. Có người tuôn ra gia thế của Tống Vũ Huy, tiểu thiếu gia hào môn, ngang ngược càn rỡ, không khiến người ta ưa thích. Trên mạng nhấc lên chủ đề nóng Thiên Tuyển Chi Tử, mấy người có mối quan hệ rất tốt, thậm chí còn hợp tác với nhau ra album. Thế nhưng rõ ràng là từ một show tuyển tú đi ra, nhưng không ai để ý đến Tống Vũ Huy. Nhất định là nhân phẩm Tống Vũ Huy có vấn đề. Lạc Gia Hân gấp đến độ xoay vòng, nhưng bản thân Tống Vũ Huy lại không lo lắng. Mặc kệ hắn có nóng vội hay không, cũng là thiếu gia nhà họ Tống. Hắn hiện tại trong đầu đều tràn đầy khuôn mặt nhỏ xinh của Lạc Thiên Ngưng, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để tiếp cận Lạc Thiên Ngưng. Vấn đề là công tác bảo vệ xung quanh Lạc Thiên Ngưng rất tốt, ra vào đều có vệ sĩ bên cạnh, một tấc cũng không rời, coi như ngẫu nhiên vệ sĩ không ở. Lạc Thiên Ngưng cũng sẽ không ra ngoài một mình, hắn căn bản không có cơ hội đến gần. Càng là không đụng tới, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Tống Vũ Huy đã không thèm quan tâm đến sự nghiệp của mình, dù sao gia nghiệp Tống gia lớn, hắn chỉ muốn có được Lạc Thiên Ngưng. Một tuần sau, Nghịch Chiến chính thức phát sóng. Ngay ngày đầu tiên phát sóng đã tạo nên kỳ tích rating. Bất luận người xem có vì nhan sắc của Chu Tử Vũ hay nguyên tác, hay vì nữ chính thần bí, nói tóm lại, Nghịch Chiến đều có một khởi đầu tốt đẹp. Trình Giao thủ vai Nhan Như, mặc sườn xám đỏ sẫm, thướt tha đứng trên sân khấu, mặt mũi phong tình. Không ai nghi ngờ cô ấy chính là Nhan Như. Các chủ đề liên quan nữ chính Nghịch Chiến, Trình Giao, Nhan Như nhanh chóng xuất hiện trên hot set, che đi chủ đề của Lạc Gia Tuyết, dần dần hiện lên thế sôi trào. Nhan Như đẹp quá, mỹ nhan thịnh thế. Tôi từng nghĩ rằng vai diễn này không ai khác chính là Lạc Gia Hân. Khi tôi nhìn thấy Trình Giao, mặt của tôi liền bị đánh sưng lên. Trình Giao mặc sườn xám trông rất đẹp, tôi hoài nghi cô ấy từ thời dân quốc xuyên tới. Nhan Như trong tiểu thuyết đi ra. Mẹ, có người câu dẫn con. Trên mạng đang bàn luận sôi nổi, không ai biết Trình Giao là từ nơi nào chui ra, cũng không biết Trình Giao nhận được vai Nhan Như như thế nào. Nhưng mà Lạc Gia Tuyết biết, từ giây phút đầu tiên Trình Giao xuất hiện trên TV, cô ta liền biết. Trình Giao này là người cùng cô ta tranh giành vai diễn trong câu lạc bộ kịch của trường. Trông chào cô ta là người đàn bà chanh chua, chửi đồng người. Khi còn học trung học, trong câu lạc bộ kịch, Trình Giao khắp nơi nói lời gây khó dễ cho cô ta. Bây giờ lại chạy đến đế đô cướp danh tiếng của cô ta. Lạc Gia Tuyết tức giậm chân. Cô ấy là cái thá gì, dựa vào cái gì cọ nhiệt với cô ta. Nhất định là Lạc Thiên Ngưng đem Trình Giao từ Hải Thành đến để đối nghịch với cô ta. Ngoại trừ Lạc Thiên Ngưng ra, không ai dám khinh dễ cô ta như vậy. Lạc Gia Tuyết hùng hổ chạy đến biệt thự của ông cụ. Vừa vặn ông cụ đi vắng, chỉ có một mình Lạc Thiên Ngưng ở nhà. Lạc Gia Tuyết chạy vọt vào, hét lên: Lạc Thiên Ngưng, chị đi ra ngoài cho tôi. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy tiếng động, bước ra khỏi phòng, đứng ở cầu thang lầu 2, cúi đầu nhìn cô ta, hỏi: Có việc? Lạc Gia Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô mặc một bộ quần áo giản dị, không trang điểm, đứng trên cầu thang, cầm cốc nước, không nhanh không chậm uống nước. Lạc Thiên Ngưng, chị đưa Trình Giao tới có phải hay không? Lạc Gia Tuyết hỏi. Mắc mớ gì tới cô? Lạc Thiên Ngưng hỏi ngược lại. Không thừa nhận cũng không sao, ngoại trừ chị ra thì không ai quen biết Trình Giao. Ai sẽ đem cô ta đến đế đô để đối nghịch với tôi? Lạc Gia Tuyết đứng ở dưới lầu hô hào. Lạc Thiên Ngưng nghe mà buồn cười. Cô tựa đầu vào lan can cầu thang, cúi xuống nhìn cô ta, hỏi: Tôi thừa nhận. Cô có thể làm gì? Cô có thể làm gì tôi? Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Tuyết tức nghiến răng. Chị đối nghịch với tôi như thế này, chị sẽ phải hối hận. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi đứng thẳng người, vươn tay ra phía ngoài lan can, nghiêng tay một cái, nước trong cốc rơi xuống đầu Lạc Gia Tuyết một tiếng ào. Lạc Gia Tuyết hốt hoảng hét lên. À, Lạc Thiên Ngưng, mày, cái đồ điên này, mày dám làm vậy với tao, tao sẽ nói với ba. Đi đi, nói cho ba cô biết tôi đã làm nhục cô như thế nào. Hơn nữa tôi không phải cùng cô đối nghịch, cô chưa bao giờ đủ tư cách làm đối thủ của tôi. Lạc Thiên Ngưng buông tay ra, cái cốc rơi xuống dưới chân của Lạc Gia Tuyết, rơi vỡ tung tóe thành mảnh vụn, văng đến bàn chân của Lạc Gia Tuyết, xê sát ra một vài vết thương. Đàm Kiệt nghe thấy âm thanh vội vàng chạy vào hỏi. Thiên Ngưng, sao vậy? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Có người gây chuyện, ném ra ngoài. Đàm Kiệt bước tới kéo cổ tay Lạc Gia Tuyết, mặc cho cô ta dãy ruộng la hét, thậm chí là đấm đá, một đường đeo cô ta lôi ra ngoài cửa, ném cô ta ra. Thiên Ngưng không muốn gặp cô, mời cô ra ngoài. Lạc Gia Tuyết chưa kịp nói gì thì cửa chính biệt thự đã bang một tiếng đóng lại. Đầu cô ta ướt sũng nước, bị Đàm Kiệt lôi cổ tay đỏ bừng, chân cũng bị chảy ra, người đầy chật vật. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Ngưng đều nhàn nhạt đứng trên lầu, cúi đầu nhìn xuống cô ta. Lạc Thiên Ngưng thực sự chưa bao giờ coi cô ta là đối thủ. Cô ta nhìn thấy trong ánh mắt cô chỉ có khinh thường cùng khinh miệt. Lạc Gia Tuyết tức giận khóc lớn, chạy đi tìm Diêu Thục Phân. Cô ta nhất định phải đuổi Lạc Thiên Ngưng ra ngoài, tuyệt đối không thể để cho cô diễu võ dương oai ở Lạc Gia. Diêu Thục Phân nhìn thấy bộ dạng của con gái, sợ hết hồn, lo lắng hỏi. Gia Tuyết, đây là thế nào? Sao trên người toàn là vết thương vậy? Lạc Gia Tuyết khóc sướt mướt cáo trạng. Mẹ, tất cả đều là Lạc Thiên Ngưng. Cô ta tìm người chèn ép con trong giới giải trí, còn tìm đến cô ta để nói lý. Cô ta còn động thủ đánh con. Diêu Thục Phân từ khi còn nhỏ yêu thương đứa con gái nhỏ này nhất, chính mình cũng không nỡ đánh mắng một câu, giờ lại bị Lạc Thiên Ngưng khinh dễ nhiều lần, bà ta tức giận. Tiểu tiện nhân Lạc Thiên Ngưng này, dám khinh dễ con như thế này, ta thấy là nó ngứa ra. Lạc Gia Tuyết khóc đáng thương. Mẹ, Lạc Thiên Ngưng ỷ vào ông nội chiều chuộng, bây giờ vô pháp vô thiên, cô ta nói sớm muộn gì cũng đuổi con ra khỏi Lạc Gia. Diêu Thục Phân an ủi Lạc Gia Tuyết. Gia Tuyết đừng sợ, mẹ sẽ giúp con trả thù. Chúng ta sẽ đuổi nó ra ngoài, xem nó phách lối thế nào. Như thế nào? Làm thế nào để đuổi cô ta ra ngoài? Lạc Gia Tuyết hỏi. Tất nhiên lần trước chuyện nó chưa kết hôn đã mang thai là giả, lần này biến thành sự thật, xem nó còn mặt mũi nào mà ở lại Lạc Gia. Diêu Thục Phân hung ác nói. Sau khi nghe kế hoạch của Diêu Thục Phân, Lạc Gia Tuyết nín khóc bật cười. Lần này cô ta phải đuổi Lạc Thiên Ngưng ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng căn bản không đem Lạc Gia Tuyết để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của cô, Lạc Gia Tuyết chính là bại tướng dưới tay, sớm muộn cũng tự tìm đường chết. Lượt xem của nghịch chiến tăng liên tục, nhiệt độ rất cao. Chu Tử Vũ trong nghịch chiến, vô luận là bị đánh hay là quỳ xuống, cũng là tự mình diễn, hoàn toàn không có khí phách con nhà giàu trước đây, diễn xuất biết tròn biết méo. Mà Trình Giao diễn vai Nhan Như chính thức bước vào giới giải trí, bây giờ với tư cách là một tân tiểu hoa, là một chiếc bánh ngọt thơm ngon trong giới giải trí, thông cáo không ngừng. Lạc Thiên Ngưng giúp cô ấy nhận hai quảng cáo, xuất hiện trong một vài chương trình tạp kỹ, nay lại đang tìm kiếm kịch bản mới. Cùng lúc đó, album của Đặng Nghị đã được chuẩn bị tốt. Ca khúc chủ đề của album đã bắt đầu qua MV. Nữ chính không ngờ chính là Trình Giao. Sở dĩ Lạc Thiên Ngưng không sắp xếp cho Trình Giao quá nhiều công việc là vì muốn sắp xếp Trình Giao đóng MV của Đặng Nghị. Đặng Nghị có một giọng hát tuyệt vời, hát tình ca làm cho người say mê. Ca khúc chủ đề lần này chọn một ca khúc hơi bi thương. Trình Giao tóc dài xuất hiện trước ống kính, nhân vật nữ chính bệnh nặng qua đời. Kỹ năng diễn xuất của Trình Giao đã được khen ngợi trên mạng, Đặng Nghị thế mà cũng thể hiện rất tốt ngoài dự đoán của mọi người. Trong ca khúc thể hiện bi thương, tưởng niệm, cô độc, đau đớn, ánh mắt của Đặng Nghị biểu đạt vô cùng tinh tế. Cũng không phải Đặng Nghị chỉ chuyên về âm nhạc, Lạc Thiên Ngưng đều nghĩ để anh ta thử đóng phim. Ngay khi phát hành album của Đặng Hị đã ngay lập tức lọt vào top 3 trên các bản xếp hạng doanh thu, vững chắc vị trí đứng đầu trên các trang web âm nhạc lớn. Album này không chỉ có Lương Nguyên Kiệt mà còn Trình Giao đang rất hot, xuất hiện với tư cách nữ chính của MV, cũng bị fan chụp lại. Đặng Nghị cũng xem như là ca sĩ, hoàn toàn tạo dựng được chỗ đứng trong giới giải trí. Cuối năm, âm nhạc Hoa ngữ long trọng tổ chức buổi lễ trao giải. Chu Tử Vũ cùng Trình Giao đều nhận được thư mời. Đặng Nghị với tư cách là ca sĩ được đề cử cho giải thưởng, đương nhiên cũng phải tham dự. Phòng làm việc Thiên Mặc, Đặng Nghị quyết định thuyết phục Lạc Thiên Ngưng. Chị Lạc, chị đi cùng với em đi. Em có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của chị. Sao chị có thể không đi? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Tôi không có thư mời, tôi đi làm cái gì? Vậy chị trực tiếp ngả bài. Nói chị là sếp của em, ban tổ chức nhất định sẽ đưa thư mời cho chị. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh ta. Bây giờ tuôn ra tôi là ông chủ của anh, anh muốn Lạc Gia Hân giết chết anh sao? Đặng Nghị có chút uể oải, nằm trên sofa. Nhưng mà một mình em đi cũng không có ý nghĩa gì. Lạc Thiên Ngưng cười. Này sao có thể không có ý nghĩa được? Nhà của anh là vì tự mình làm ra, không phải là vì tôi. Đây đều là anh xứng đáng có được. Đặng Nghị vẫn còn do dự. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết, tôi không đi. Để Trình Giao đi cùng anh. Trình Giao ngồi ở một bên, mái tóc ngắn đã dần dài ra, biến thành tóc dài ngang vai, có cảm giác dịu dàng hơn. Trình Giao nói, Thiên Ngưng có tính toán của mình, anh cũng đừng làm khó cô ấy, tôi đi cùng với anh. Đặng Nghị gật đầu. Thôi được rồi, tôi đi một mình thật là có chút căng thẳng, cảm ơn cô. Trình Giao cười. Cảm ơn cái gì? Cũng là do Thiên Ngưng đào đến. Anh xem như sư huynh của tôi, dù sao cũng ký hợp đồng chúc tôi. Đặng Nghị xấu ngượng ngùng gãi đầu nói, cái đó cảm ơn tiểu sư muội. Lễ trao giải âm nhạc Hán ngữ cuối năm chính thức bắt đầu. Lạc Thiên Ngưng ở thịnh cảnh nép mình vào ghế sofa, lôi kéo Mạc Đình Thâm xem lễ trao giải. Trước mặt thảm đỏ, Đặng Nghị xuất hiện trong bộ vest vừa trẻ trung vừa điển trai. Trình Giao váy dài vàng nhạt khoác tay Đặng Nghị bước lên thảm đỏ. Người hâm mộ ve xem hét lên một hồi. Họ đã sớm biết Đặng Nghị và Trình Giao sẽ đến. Thủ tại chỗ này chính là ngắm bọn họ một cái. Trai tài gái sắc cũng quá xứng đôi. Đèn flash của phóng viên liên tục chớp lên. Trình Giao lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, có chút không thích ứng, ánh mắt cô né tránh. Đặng Nghị hỏi cô ấy, có ổn không? Trình Giao gật đầu, còn tốt. Cả hai chụp vài tấm hình trên thảm đỏ, cuối cùng bước đến chỗ người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình cũng rất hào hứng khi đối mặt với những người mới trong làng giải trí. Đặng Nghị, anh có nghĩ lần này mình sẽ đoạt được giải không? Đặng Nghị có chút thật thà, cười nói, dù tôi có thể đoạt giải hay không, tôi cũng rất vui khi có mặt ở đây. Cảm ơn các bạn đã yêu thích âm nhạc của tôi. Người dẫn chương trình quay sang Trình Giao hỏi, Trình Giao xuất hiện trong MV của Đặng Nghị, hai người trước đây có quen biết sao? Trình Giao lắc đầu, không, Đặng Nghị là tiền bối của công ty. Tôi rất vinh dự khi được tham gia vào MV của anh ấy. Toàn bộ giới giải trí tựa hồ đã chấp nhận Đặng Nghị là nghệ sĩ của Thiên Thành. Trình Giao vừa nói như vậy, các công ty muốn ký hợp đồng cũng đều tắt lửa. Nghệ sĩ của Thiên Thành, ai dám đào chân tường. Người dẫn chương trình càng có chút tôn trọng Trình Giao, dù sao cũng là nghệ sĩ của Thiên Thành, không nên đắc tội thì tốt hơn. Đặng Nghị và Trình Giao thuận lợi bước vào lễ trao giải, tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi cùng nhau. Chu Tử Vũ đi ngang qua phòng khách, tình cờ nhìn thấy hình ảnh trên TV. Trong mấy tháng quay phim, Trình Giao và anh ta hay cãi nhau. Anh ta còn cảm thấy Trình Giao là người đàn ông xấu tính. Kết quả thì sao? Trình Giao mặc lễ phục tương tất, khoác tay Đặng Nghị, đứng bên cạnh Đặng Nghị y như là chú chim non nép vào người, thậm chí còn thì thầm cười nói với Đặng Nghị trước ống kính. Chỉ đối với anh ta như ngứa mắt thôi. Chu Tử Vũ tức giận không chỗ phát tiết. Lễ trao giải cái gì thế này, tại sao anh ta lại không biết? Anh ta lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Tử Phạm. Anh có biết lễ trao giải âm nhạc Hoa ngữ không? Biết. Làm sao? Chu Tử Phạm hỏi. Em muốn đi đến hiện trường, anh lấy thư mời cho em. Chu Tử Vũ làm anh ta tức giận đau đầu. Chu Tử Vũ, em phát điên cái gì vậy? Em là một diễn viên, chạy đến lễ trao giải âm nhạc làm gì? Anh đi lấy thư mời cho em. Chu Tử Vũ gấp đến độ đi vòng quanh trong phòng khách. Em là diễn viên thì thế nào? Diễn viên thì không thể đi dự lễ trao giải âm nhạc à? Trình Giao kia không phải là cũng đi sao? Dựa vào cái gì cô ấy có thể đi mà em không thể đi? Chu Tử Phạm vuốt vuốt thái dương. Em làm vì cái này mới nhất định phải đi. Không phải, em chỉ muốn tham gia náo nhiệt. Thiên Ngưng nhất định sắp xếp cho Trình Giao đi. Em có việc thì hỏi cô ấy, đừng có giày vò anh. Chu Tử Phạm cúp điện thoại. Chu Tử Vũ ngẩn ra, cái gì gọi là Lạc Thiên Ngưng sắp xếp? Anh ta gọi lại hỏi Chu Tử Phạm hỏi địa chỉ, sau đó lái xe đến phòng làm việc của truyền thông Thiên Mặc. Mãi cho đến khi đứng trước cửa văn phòng của Lạc Thiên Ngưng, anh ta vẫn còn ngẩn người. Lạc Thiên Ngưng mở công ty từ khi nào? Anh ta bước vào, Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy anh ta sững sờ một chút, cũng không quá kinh ngạc, hỏi: sao anh lại tới đây? Chu Tử Vũ hỏi: công ty này là của cô? Không phải, cô mở công ty? Trình Giao kia bọn họ, còn có Đặng Nghị. Chu Tử Vũ có chút mộng, nói chuyện không rõ ràng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: công ty là của tôi, năm nay mở. Trình Giao và Đặng Nghị là người của tôi. Còn muốn hỏi gì nữa? Ngồi xuống nói. Chu Tử Vũ tiến đến sofa ngồi xuống, nước một ngụm nước bọt. Anh ta vẫn không phản ứng lại. Lạc Thiên Ngưng chẳng phải chỉ là một thiên kim trà trộn trong giới giải trí sao? Lúc nào công ty đều có. Anh ta luôn cảm thấy Lạc Thiên Ngưng cũng giống như anh ta, chỉ tìm niềm vui trong ngành giải trí, tùy tiện chơi đùa. Cho nên khi Lạc Thiên Ngưng giáo huấn anh ta rất không phục. Anh ta kiên trì quay xong nghịch chiến, một mặt vì đáp ứng với Lạc Thiên Ngưng, mặt khác không muốn bị gọi là bình hoa phiên bản nam trong giới giải trí. Nhưng từ tận đáy lòng anh ta không phục Lạc Thiên Ngưng. Nhưng giờ đây, khi ngồi trong văn phòng của Lạc Thiên Ngưng, nhìn vào đống tài liệu chất đống trên bàn làm việc của Lạc Thiên Ngưng và kế hoạch làm việc dày đặc trên bảng viết lộ ra mờ ảo trong phòng họp, anh ta biết rằng Lạc Thiên Ngưng lấy sức mạnh đâu ra mà giáo huấn anh ta. Cô cho đến bây giờ đều không phải tùy tiện đùa. Cô đang nghiên cứu công việc này một cách nghiêm túc. Hơn nữa, tình huống hiện tại còn nghiêm túc hơn so với anh ta nghiên cứu kịch bản. Đây là sự nghiệp của Lạc Thiên Ngưng, sự nghiệp của một cô gái trạc tuổi anh ta, nhưng lại suy tính chu toàn hơn anh ta. Lạc Thiên Ngưng uống một ngụm nước, hỏi: anh chạy tới đây là tới ngẩn người? Chu Tử Vũ tỉnh táo lại, nhớ tới mình đang làm gì, liền hỏi: Đặng Nghị và Trình Giao là người của cô, sao cô không để bọn họ trực tiếp làm sáng tỏ, còn để người khác đều cho là họ là nghệ sĩ của Thiên Thành? Anh ta thấy Đặng Nghị và Trình Giao đang phát triển ở thế vừa vặn, họ hiện đang là cặp đôi hot của làng giải trí. Nếu Lạc Thiên Ngưng lấy ra thân phận chủ công ty, chắc chắn có thể thu hoạch càng nhiều. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: còn chưa tới lúc, tôi hiện tại không thể bảo vệ bọn họ. Chu Tử Vũ hỏi: anh Thâm cùng anh tôi không phải ở đây sao? Bọn họ sẽ giúp cô. Lạc Thiên Ngưng cười: mượn danh tiếng của Thiên Thành cũng là đang giúp tôi rồi. Chu Tử Vũ gãi đầu hỏi: vậy là cô sắp xếp để cho Trình Giao cùng với Đặng Nghị đến lễ trao giải? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Đặng Nghị cần một nữ đồng hành, Trình Giao đang trên đà phát triển, tăng tỷ lệ lộ diện là tốt rồi. Chu Tử Vũ ngập ngừng hỏi: vậy mấy ngày nữa liên hoan phim, Trình Giao đi cùng với ai? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói: tôi còn chưa nghĩ ra, có thể vẫn là cùng với Đặng Nghị. Chu Tử Vũ gấp: vì cái gì? Đặng Nghị cũng không phải đóng phim. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ: đúng vậy, nhưng Đặng Nghị hẳn là với tư cách khách mời biểu diễn. Chu Tử Vũ hỏi: vậy tôi phải làm sao bây giờ, ai đi cùng tôi? Lạc Thiên Ngưng cười: cái này anh nên hỏi Chu Tử Phạm. Thiên Thành nhiều nghệ sĩ như vậy, luôn có người muốn bước trên thảm đỏ với anh. Chu Tử Vũ bĩu môi: nhưng tôi không muốn đi cùng với bọn họ. Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta: anh là muốn đi cùng với Trình Giao? Chu Tử Vũ lập tức nói: tôi không phải là muốn đi cùng với cô ấy, nhưng năm nay tôi đóng một bộ phim, cô ấy cũng là nữ chính, Kết quả là cô ấy đi với người khác, tôi quá mất mặt. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, là thật mất mặt. Vậy thì đừng đi. Chu Tử Vũ á khẩu. Lạc Thiên Ngưng cười, cô nói: Trình Giao và Đặng Nghị là người của tôi, đương nhiên họ sẽ xuất hiện cùng với nhau để tăng tỷ lệ xuất hiện. Hơn nữa, Trình Giao có nói cô ấy và Đặng Nghị là sư huynh muội, cùng đi thảm đỏ cũng tương đối có chủ đề. Hai người bọn họ cũng không có ý kiến. Tôi chắc chắn sẽ không tách họ ra, để thành toàn cho người khác. Chu Tử Vũ gấp: Tôi sao lại là người khác? Tôi không phải đã khổ cực đóng cho cô một bộ phim sao? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: Anh đóng phim tôi trả tiền, nhưng mà anh không phải là người của tôi. Chu Tử Vũ nói: Vậy thì tôi ký hợp đồng với cô, không phải là người của cô rồi sao? Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ: Ký với tôi? Chu Tử Vũ giống như là nghĩ cách cho mình, cười: Đúng vậy, tôi ký hợp đồng với công ty của cô, tôi là nghệ sĩ của cô. Cô sắp xếp cho tôi đi thảm đỏ với Trình Giao. Anh qua loa như vậy, Thiên Thành không có ý kiến sao? Chu Tử Vũ vỗ bàn một cái: Thiên Thành là của anh trai tôi, có thể có ý kiến gì? Quyết định như vậy đi, tôi về hủy hợp đồng. Cô chuẩn bị hợp đồng cho tôi, chúng ta liền ký. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp ngăn anh ta, Chu Tử Vũ đã chạy mất rồi. Anh ta quay trở lại Thiên Thành, lao vào phòng làm việc của Chu Tử Phạm. Anh à, em muốn hủy hợp đồng, em không muốn làm việc cho anh nữa. Chu Tử Phạm nhanh chóng lấy ra hợp đồng của Chu Tử Vũ, ném vào máy cắt giấy. Vừa vặn, em cũng đừng gây rắc rối cho anh. Chu Tử Vũ nhìn thấy hợp đồng bị hủy, vui vẻ cười nói: Vậy em có thể ký hợp đồng mới được không? Chu Tử Phạm sửng sốt: Cái gì hợp đồng mới? Hợp đồng của Lạc Thiên Ngưng, em muốn ký với cô ấy. Em cùng anh ruột hủy hợp đồng chính là vì ký với Lạc Thiên Ngưng? Chu Tử Vũ gật đầu: Đúng vậy. Được rồi, em không nói với anh nữa, đi ký hợp đồng đây. Chu Tử Phạm á khẩu. Vậy ai có thể nói cho anh ta biết Lạc Thiên Ngưng đến cùng đã cho Chu Tử Vũ uống thuốc mê gì? Đầu tiên là để Chu Tử Vũ thành thật quay hết một bộ phim, bây giờ lại tự mình hùng hục đi ký hợp đồng. Trong toàn bộ giới giải trí, ai mà không muốn ký hợp đồng với Thiên Thành? Nghệ sĩ Thiên Thành sẽ tự giác cao hơn những nghệ sĩ khác một bậc. Chu Tử Vũ ngược lại thì tốt rồi, đứng đầu Thiên Thành thì không làm, chính mình hủy hợp đồng, chạy tới cái miếu nhỏ kia của Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm gọi điện cho Mạc Đình Thâm phàn nàn: Anh Thâm, chị dâu nhỏ đào người của em đi rồi. Ai? Chu Tử Phạm quỷ khóc sói gào: Chu Tử Vũ, cô ấy ngay cả em trai ruột của em cũng không tha. Dù sao cậu cũng không quản được. Chu Tử Phạm á khẩu, có vẻ có lý. Chu Tử Vũ không nghe lời anh ta, nhưng anh ta không thể hiểu được tại sao Lạc Thiên Ngưng lại có thể khuất phục được nó. Chu Tử Vũ chạy đến phòng làm việc của Lạc Thiên Ngưng, đòi Lạc Thiên Ngưng ký hợp đồng. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: Không ký. Chu Tử Vũ gấp: Vì cái gì? Có bao nhiêu người muốn ký với tôi còn không ký được? Tôi chủ động đưa tới cửa mà cô lại không muốn. Làm sao lại thấy lời nói này là lạ? Chu Tử Vũ liên tục cam đoan: Tôi chắc chắn không gây chuyện, tôi tuyệt đối là nhân viên mới gương mẫu. Cô cho tôi đóng cái gì, tôi liền đóng cái đó. Lạc Thiên Ngưng hết cách, lấy hợp đồng ra ném cho anh ta. Chu Tử Vũ cũng không thèm nhìn, trực tiếp xoay người ký tên. Hiện tại tôi đã là nghệ sĩ của cô, đúng không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: Đúng. Nhưng giữ chặt miệng, đừng nói khắp nơi là Đặng Nghị và Trình Giao là người của tôi. Chu Tử Vũ làm động tác khóa miệng: Vậy để ăn mừng thành viên mới gia nhập, có nên tổ chức tiệc mừng không? Đợi chút nữa, Đặng Nghị đoạt giải, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn mừng. Chu Tử Vũ đứng trước tivi trong văn phòng của Lạc Thiên Ngưng, theo dõi lễ trao giải. Cuối cùng, Đặng Nghị đã giành được giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong giải thưởng âm nhạc Hoa ngữ. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, kéo Lạc Thiên Ngưng ra ngoài: Đi một chút, khánh công thôi. Sau khi lễ trao giải kết thúc, bình thường sẽ có một yến tiệc, nhưng Đặng Nghị cùng Trình Giao đều không tham dự, nên cùng trợ lý từ cửa sau đi ra. Hai chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy Chu Tử Vũ đang dựa vào xe, Đăng Nghị và Trình Giao đều sững sờ, sau đó đi về phía sau, lên xe của Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Vũ ở phía trước dẫn đường, Đàm Kiệt ở phía sau lái xe đi theo. Trình Giao hỏi: Thiên Ngưng, Chu Tử Vũ tới làm gì? Tôi đã ký hợp đồng với anh ta, về sau anh ta chính là người của truyền thông Thiên Mặc. Trình Giao bĩu môi: Sao lại ký với anh ta? Lạc Thiên Ngưng cười: Chu Tử Vũ nhưng là một bảo tàng nam tử, tôi muốn tối đa khai thác anh ta. Đặng Nghị nói: Ánh mắt của Triệu Lạc sẽ không sai, công ty có thêm một người cũng rất tốt. Trình Giao bất lực. Chu Tử Vũ cùng cô ba câu có thể cãi nhau ở Mỹ, sợ rằng sau này sẽ không có thời gian yên tĩnh. Đến nhà hàng, bốn người vừa đi vào liền thấy một nhóm người từ sảnh đi lên lầu. Chu Tử Vũ chọc chọc Lạc Thiên Ngưng: Anh Thâm ở đằng kia. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, Mạc Đình Thâm vừa vặn quay đầu lại nhìn cô một cái, không lên tiếng, liền lên lầu. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mối quan hệ với Mạc Đình Thâm bây giờ hơi kỳ quái. Nói là một cặp ư? Nhưng Mạc Đình Thâm chưa bao giờ nói qua những lời như vậy. Chỉ là bạn bè ư? Mạc Đình Thâm đối với cô lại chăm sóc cẩn thận. Cô không nghĩ nhiều, cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về Mạc Đình Thâm trước mặt Đặng Nghị và Trình Giao, liền đi theo Chu Tử Vũ vào trong phòng bao. Bốn người đi vào gọi đồ ăn, ngồi cùng một chỗ, không khí có chút ngượng ngùng. Chu Tử Vũ biểu lộ như một đại gia, Đặng Nghị thì ngại ngùng không thích nói chuyện, Trình Giao cũng không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng không còn lựa chọn nào khác ngoài nâng lên lên chúc mừng. Trước tiên chúc mừng Đặng Nghị chiến thắng ngay từ trận đầu, cầm được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất. Chu Tử Vũ khinh thường cắt một tiếng. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta vẫn cầm ly rượu lên, cùng mấy người đụng đụng vài cái, nói câu chúc mừng. Đặng Nghị uống rượu hơi đỏ mặt: Nhờ có chuyện Lạc, nếu như không có chị, em cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Trình Giao kéo anh ta ngồi xuống: Được rồi, đều là người một nhà, Thiên Ngưng mới không quan tâm đến hai chữ cảm ơn của anh đâu. Chu Tử Vũ bĩu môi: Lạc Thiên Ngưng mới bao nhiêu tuổi, cứ gọi cô ấy là chị. Tôi thấy anh lớn hơn cô ấy đúng không? Đặng Nghị sửng sốt, không biết mình lại lớn tuổi hơn Lạc Thiên Ngưng. Nhưng Lạc Thiên Ngưng là bà chủ, anh ta cảm thấy cách gọi Lạc Tổng có hơi cổ hủ, quen gọi chị Lạc rồi. Trình Giao chừng anh ta: Anh quản được à? Thiên Ngưng là bà chủ, gọi chị Lạc thì thế nào? Không cho phép anh gọi thẳng tên, theo gọi chị Lạc đi. Chu Tử Vũ mắng trở về: Vậy sao cô không gọi? Cô không gọi chị Lạc, tôi cũng không gọi. Được rồi, chỉ là xưng hô thôi, tùy tiện gọi. Chu Tử Vũ, nếu như anh còn gây sự, tôi sẽ đưa anh về Thiên Thành. Chu Tử Vũ lập tức tắt lửa, yên tĩnh ngồi ăn cơm. Trình Giao uống chút rượu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hồi lâu không có trở lại. Đặng Nghị nói đi ra xem, một lát sau liền chạy về nói: Chị Lạc, đi xem một chút, Trình Giao bị Lạc Gia Tuyết chặn ở bên ngoài. Lạc Gia Tuyết? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Lạc Gia Tuyết cũng ở nhà hàng này? Đúng vậy, Lạc Gia Tuyết giống như tới đây ăn cơm với bạn bè. Em nghe người khác nói Trình Giao bị chặn trong nhà vệ sinh. Theo lý thuyết, Lạc Gia Tuyết là một nữ minh tinh, hẳn là nên chú ý hành động cùng lời nói của mình. Tất nhiên dù có gây chuyện, Lạc Gia Hân cũng có thể tìm cách để áp xuống. Nhưng cô ta dám chặn Trình Giao trong nhà hàng, lòng can đảm cũng không nhỏ. Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, Chu Tử Vũ đã đứng dậy mở cửa phòng bao đi ra ngoài. Đặng Nghị sửng sốt hỏi: Anh ta đây là muốn xông vào toilet nữ sao? Lạc Thiên Ngưng cười: Đi đi, đưa Trình Giao trở lại, tôi sẽ không ra mặt. Đặng Nghị vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa phòng bao lại mở ra. Lạc Thiên Ngưng quay đầu sửng sốt: Mạc Đình Thâm? Cô đứng lên hỏi: Sao anh lại tới đây? Mạc Đình Thâm bước tới nâng cằm cô lên, miệng liền in tới. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, chưa kịp phản ứng thì môi người đàn ông đã rời đi, còn tức thời mím môi một cái. Lạc Thiên Ngưng lấy bàn tay che lên miệng anh: Làm gì vậy? Mạc Đình Thâm nắm lấy tay cô đè lên tường hỏi: Em uống rượu? Lạc Thiên Ngưng chừng anh: Uống thế nào? Không cho phép uống, hôm nay anh có việc không thể đưa em về. Cho nên anh đột nhiên chạy từ trên lầu xuống đây hôn cô chính là để cô không uống rượu. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt: Em không cần anh đưa về, em có thể tự mình trở về. Còn có Đàm Kiệt sẽ đến đón em về nhà. Mạc Đình Thâm nghiêng đầu một cái, đặt lên bả vai cô. Vừa vặn, em có thể đưa anh về. Anh uống quá nhiều rồi. Anh chỗ nào uống quá nhiều? Lát nữa anh liền uống nhiều. Hôm nay xã giao rất khó đối phó. Em không đưa, để Tiêu Nhuệ đưa anh về. Mạc Đình Thâm không đứng thẳng, dựa vào vai cô. Tiêu Nhuệ có việc không tới được. Em không đưa anh về, anh sẽ tự lái xe trở về. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Người đàn ông này lúc nào ra mặt cũng dày như vậy sao? Được rồi, lát nữa em sẽ đưa anh về. Uống ít một chút. Được, Mạc Đình Thâm đồng ý. Đứng dậy đi, để đến bà và em đau. Lạc Thiên Ngưng đẩy anh ra. Mạc Đình Thâm ngừng đầu, không có buông ra, giọng nói có chút trầm thấp. Mệt mỏi, để anh ôm một lát. Cô là con rối của Mạc Đình Thâm sao? Động một chút lại ôm một lát. Tại phòng vệ sinh nữ, Trình Giao bị Lạc Gia Tuyết chặn ở bồn rửa tay không cho cô đi ra. Trình Giao khoanh tay nhìn cô ta. Cô muốn thế nào? Lạc Gia Tuyết nói. Rất đơn giản, cô cút khỏi giới giải trí, sau này tránh xa Đế Đô ra một chút, đừng cho tôi ấm ức. Trình Giao cười. Cô thực sự là não tàn không có giới hạn. Đế Đô là nhà của cô à? Dựa vào cái gì cô nói tôi cút khỏi? Đi cút khỏi. Lạc Gia Tuyết chỉ vào mũi của Trình Giao mà chửi. Cô là cái thá gì? Năm đó ở trường tôi có thể thu thập cô, bây giờ ở Đế Đô cũng có thể thu thập cô. Trình Giao đều đã sẵn sàng đánh một trận với Lạc Gia Tuyết, không chừng ngày mai sẽ xuất hiện hot set Tân Tiểu Hoa đánh nhau, khổ cực cho Lạc Thiên Ngưng thu dọn cho cô ấy. Cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra. Lạc Gia Tuyết và Trình Giao bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hai người nhìn về phía cửa. Chu Tử Vũ đá tung cánh cửa, nghênh ngang bước tới. Anh ta không quan tâm đó là nhà vệ sinh nữ, đi tới trước mặt Trình Giao, nhìn Lạc Gia Tuyết hỏi: cô muốn thu thập ai? Chu Tử Vũ tuổi không lớn lắm, nhưng cao 1m8, cũng rất có lực uy hiếp. Lạc Gia Tuyết hơi co người lại, vẫn là nhắm mắt nói câu: tôi thu thập Trình Giao, mắc mớ gì đến anh? Trình Giao là gì của anh? Chu Tử Vũ giọng điệu còn hung hãn hơn cô ta. Nói về hoành hành bá đạo, anh ta chưa từng sợ ai. Trình Giao chính là tôi bảo kê, tôi xem cô dám động vào cô ấy thử xem. Chu Tử Vũ trừng mắt nhìn cô ta. Trình Giao, nhìn không ra nha, nhanh như vậy liền dụ dỗ được Kim Chu. Chu thiếu gia cũng bị câu dẫn được, thủ đoạn không đơn giản đâu. Lạc Gia Tuyết chế nhạo. Trình Giao gấp, cô bớt nói hương nói vượn đi. Lạc Gia Tuyết liếc Chu Tử Vũ một cái. Chu Tử Vũ, Trình Giao có đức hạnh gì anh có biết không? Khi còn học cấp 3, cô ta danh tiếng rất xấu. Chu Tử Vũ cười. Xấu sao? Tiểu gia tôi vui lòng bảo kê, cô quản được sao? Tôi xem cô dám động vào cô ấy một chút, ngày mai liền cút khỏi Đế Đô. Chu Tử Vũ kéo Trình Giao đi. Lạc Gia Tuyết tức giận, sắc mặt tái xanh. Cô ta đương nhiên không dám trắng trợn khiêu khích Chu Tử Vũ. Ai mà không biết trong giới Chu Tử Vũ có bao nhiêu phách lối. Vấn đề là Chu Tử Vũ có sức mạnh để phách lối. Chu gia là nhà mẹ đẻ của Mạc Đình Thâm, hai anh em Chu Tử Phạm và Chu Tử Vũ đều là em họ của Mạc Đình Thâm, cùng Mạc gia gây thù, ai dám? Chu Tử Vũ nói có thể khiến cô ta cút khỏi Đế Đô, tuyệt đối không phải là hù dọa cô ta. Cô ta nắm mép váy, dựa vào cái gì Trình Giao lại mặt hàng này có thể bám vào Chu gia? Cô ta ngoan ngoãn phục tùng Tống Dục. Tống Dục càng ngày bận rộn với sự nghiệp, cũng không có thời gian ở cùng với cô ta, nói chi là giúp cô ta chút giận. Lạc Gia Tuyết chỉ cần nghĩ một chút bộ dạng phách lối kia của Chu Tử Vũ liền tức giận không có chỗ phát tiết. Chu Tử Vũ vừa kéo Trình Giao đi vừa quở trách: cô có phải bị ngốc không? Cô ta mắng cô liền nghe, không mắng lại. Cái khí thế bình thường khinh dễ tôi đâu rồi? Trình Giao á khẩu. Cô ấy muốn động thủ, không phải còn chưa kịp Chu Tử Vũ đã đạp cửa vào sao? Đang nghĩ đi theo phía sau. Lạc Gia Tuyết cũng quá kiêu ngạo. Trình Giao, em không sao chứ? Trình Giao lắc đầu. Không sao, lại không đánh nhau. Cô còn muốn đánh nhau à? Cô là phụ nữ sao? Lạc Thiên Ngưng đem cô dậy, động một chút nên đánh nhau. Chu Tiểu Vũ sủ lông. Liên quan gì đến Thiên Ngưng? Anh có việc xong đến. Trình Giao nói. Chu Tiểu Vũ gấp. Tôi cứu cô còn không đúng. Tiểu gia tôi lần đầu tiên trong đời bước vào phòng vệ sinh nữ chính là vì cứu cô. Tôi để cho anh cứu à? Ai cho phép anh tới? Trình Giao cãi lại. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, để người khác chê cười. Đặng Nghị thuyết phục. Anh nghĩ tôi muốn cãi nhau với cô ấy sao? Không thèm nói lý. Chu Tử Vũ tức giận xông vào phòng bao, để nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bị Mạc Đình Thâm để ở trên tường ôm. Bầu không khí nhất thời lúng túng. Chu Tử Vũ đột nhiên bớt giận, hiện tại có chút vướng bận, không biết nên đi ra ngoài hay là nhắm mắt lại. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy Chu Tử Vũ bước vào, đẩy Mạc Đình Thâm ra. Được rồi, mau về đi. Đặng Nghị và Trình Giao bước vào và nhìn thấy Mạc Đình Thâm ở đây, họ cũng sửng sốt tại sao Mạc Tổng lại chạy đến đây. Chị Lạc, Mạc Tổng. Đặng Nghị không biết có nên hỏi không. Mạc Đình Thâm xoa xoa mi tâm, nghiêm nghị nói. Xin lỗi, đi nhầm. Sau đó anh mở cửa phòng bao ra rồi đi. Lạc Thiên Ngưng, Chu Tử Vũ cùng Á Khẩu. Thế này cũng được. Phòng bao của anh cách phòng bao bọn em một tầng. Cái này cũng có thể đi nhầm sao? Bốn người ngồi xuống một lần nữa. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Gia Tuyết gây phiền phức cho cậu. Trình Giao gật gật đầu. Không sao, không cần để ý đến cô ta. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhìn Chu Tử Vũ hỏi. Anh đây là đang tức giận với ai? Chu Tử Vũ hừ một tiếng. Tôi không tức giận với ai cả. Tôi xen vào chuyện của người khác, tự tức giận với chính mình. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Được rồi, Lạc Gia Tuyết không thể làm lớn chuyện, không cần để ý đến cô ta. Để ăn mừng Đặng Nghị đạt được giải thưởng. Còn có truyền thông Thiên Mạc có thêm thành viên mới. Cạn ly. Bốn người đứng lên nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Lạc Thiên Ngưng nói. Mấy ngày nữa là lễ liên hoan phim. Trình Giao và Chu Tử Vũ được đề cử. Đặng Nghị là khách mời biểu diễn. Ba người các người cùng đi chứ? Chu Tử Vũ sững sờ. Cùng đi? Vì cái gì mà cùng đi? Đồng môn sư huynh muội, cùng đi không phải là rất bình thường sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ai cùng bọn họ là đồng môn sư huynh muội? Chu Tử Vũ gấp. Trình Giao bĩu môi. Anh không phải tiền bối, anh mới ký hợp đồng. Anh hiện tại liền là hậu bối. Chu Tử Vũ á khẩu. Cơm no rượu say, Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt đưa ba người họ về trước, chính mình không uống quá nhiều nên bắt taxi về. Trình Giao có chút bận tâm. Thiên Ngưng, tôi cùng cậu đón xe về nhé. Chu Tử Vũ đẩy Trình Giao lên xe. Được rồi, nhanh đi thôi. Với cái tính khí kia, ai dám chào cô ấy? Không sao đâu. Anh ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lạc Thiên Ngưng muốn đi tìm Mạc Đình Thâm mới có thể mấy người họ đuổi đi. Cũng không biết cô nghĩ như nào, toàn bộ phụ nữ ở Đế Đô nếu cùng Mạc Đình Thâm hẹn hò, hận không thể chiếu cáo thiên hạ. Cô ngược lại thì tốt, được Mạc Đình Thâm nâng trong tay còn che giấu. Đàm Kiệt lái xe đi, Lạc Thiên Ngưng gọi điện cho Mạc Đình Thâm. Anh uống xong chưa? Em đưa anh về. Mạc Đình Thâm bên kia ồn ào, giọng anh nghe còn ồn. Ừ, xong rồi. Tiếp đó, Lạc Thiên Ngưng nghe thấy tiếng đẩy ghế, tiếng chào hỏi, tiếng nhiều người ngăn Mạc Đình Thâm lại, nói thêm vài ly. Lạc Thiên Ngưng bước tới quầy lễ tân, tra số phòng bao của Mạc Đình Thâm, đi lên lầu, lấy trong túi ra một cặp kính gọng đen đeo vào, sửa sang lại tóc, đột nhiên từ một cô gái nhỏ trở thành một cô thư ký cứng nhắc. Lạc Thiên Ngưng gõ cửa một cái, đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua đã thấy Mạc Đình Thâm trong đám đông, một người giống như tổng giám đốc gì đó bên cạnh đang lôi kéo Mạc Đình Thâm. Mạc Tổng, anh cũng không thể không tốt như vậy. Lần hợp tác này sao có thể cho Lục ra được? Nhà chúng tôi cũng có quan hệ rất tốt ở Mỹ. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sửng sốt. Lục ra? Mạc Đình Thâm vẫn hợp tác với Lục ra? Lần trước không phải không hợp tác rồi sao? Cô bước tới đỡ anh dậy nói. Mạc Tổng, Mạc lão gia bảo anh về nhà bây giờ. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn cô, ngần người nói: Được. Mấy người đàn ông kia nghe vậy, lời Mạc lão gia không dám chậm trễ, lập tức tạm biệt Mạc Đình Thâm, để Lạc Thiên Ngưng đưa đem anh đi. Lạc Thiên Ngưng vẫy tay gọi taxi, đỡ Mạc Đình Thâm lên xe, báo địa chỉ chung cư Thịnh Cảnh cho tài xế. Mạc Đình Thâm có vẻ hơi khó chịu, nghiêng người một bên xoa mi tâm. Khi đến Thịnh Cảnh, Lạc Thiên Ngưng đỡ Mạc Đình Thâm vào thang máy. Vừa bước vào thang máy, Mạc Đình Thâm đã dựa vào cô. Lạc Thiên Ngưng suýt chút nữa không thể đứng vững. Khi thang máy lên đến tầng 25, Lạc Thiên Ngưng lấy chìa khóa mở cửa, phụ giúp Mạc Đình Thâm đi vào. Vừa cửa đóng lại, cơ thể Mạc Đình Thâm liền đè tới, chặn cô ở huyền quan, ôm lấy cô, đè cả đầu ăn lên vai cô. Lạc Thiên Ngưng vỗ vỗ anh: Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dựa vào cô, có chút đứng không vững. Hơi nóng anh thở ra bên tai cô, gọi cô: À Ngực. Lạc Thiên Ngưng rụt cổ một cái, không thích ứng sự thân mật như vậy, đẩy anh ra. Mạc Đình Thâm, em dìu anh về phòng. Mạc Đình Thâm đứng thẳng dậy, nắm lấy bờ vai cô, nhìn chằm chằm vào cô. Mỗi lần anh nhìn cô như thế này, Lạc Thiên Ngưng đều bối rối. Ánh mắt của anh quả thực quá thâm thúy, giống như là cất giấu cả biển trời sao. À Ngực, nói cho anh biết đi. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm cô nói. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng không hiểu. Mạc Đình Thâm giơ tay lên, vẽ theo đường lông mày cô. Nói cho anh biết, em đến cùng có bí mật gì? Lạc Thiên Ngưng né tránh ánh mắt của anh, đỡ anh nói. Mạc Đình Thâm, em dìu anh về phòng. Mạc Đình Thâm bước chân có chút phù phiếm, theo cô trở về phòng ngủ. Lạc Thiên Ngưng giúp anh cởi áo khoác và áo sơ mi, đỡ anh nằm xuống giường, sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Làm xong những việc này, Mạc Đình Thâm đã chìm vào giấc ngủ. Khi Lạc Thiên Ngưng đứng dậy chuẩn bị rời đi, thoáng thấy máy tính và điện thoại di động của Mạc Đình Thâm ở đầu giường. Cô nghĩ đến lời những người kia nói trong phòng bao, do dự. Thông tin Lục Thị lần nữa đặt trước mặt cô. Cô đã quá lâu không nghe được tin tức Lục Thị. Đàm Dương và Kali không tìm được dấu vết Lục Vi đã giết cô để lại, cho nên Lục Vi vẫn là tiểu thư cao cao tại thượng của Lục gia, vẫn là vị hôn thê của Tiêu Văn Uyên, nữ chủ nhân tương lai của Ám Uyên. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim cô lại nhói lên một cơn đau, như thể viên đạn nào xuyên qua trái tim râu cũng xuyên qua tâm hồn cô vậy. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại có khóa vân tay lên, do dự một giây, vẫn là nhấc ngón tay Mạc Đình Thâm ấn vào, mở khóa điện thoại. Tin nhắn WeChat của Tiêu Nhuệ hiện lên. Boss, tin tức Lục Thị tôi đã gửi đến hộp thư của anh. Lạc Thiên Ngưng bật máy tính lên. Máy tính riêng của Mạc Đình Thâm không có mật mã. Cô mở hộp thư tự động đăng nhập, tìm được mail của Tiêu Nhuệ gửi trong hộp thư. Tuần sau, Lục Thị tổ chức bữa tiệc Giáng sinh, mời Mạc Đình Thâm đến tham dự, đặc biệt viết rõ hy vọng có thể bù đắp được sai lầm lần trước, tăng cường mối quan hệ giữa hai gia đình. Ngay cả thời gian và địa điểm đều được viết rõ ràng. Mel nằm yên lặng trong hộp thư, giống như một quả bom rơi vào lòng của Lạc Thiên Ngưng, phá tan sự bình tĩnh của cô. Cô tắt máy tính, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị người bắt lấy cổ tay. Lạc Thiên Ngưng giật mình, Mạc Đình Thâm tỉnh. Cô chưa kịp xoay người thì đã bị kéo lên giường. Người đàn ông lật người, thân thể nặng nề chụp lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. À Ngưng, nói cho anh biết. Lạc Thiên Ngưng ánh mắt né tránh. Em không có chuyện gì để nói với anh. Mạc Đình Thâm vùi đầu vào cổ cô, phun hơi thở đầy mùi rượu trên da, giọng nói trầm thấp vang lên. À Ngưng, anh sẽ bảo vệ em, cho dù em có làm gì. Người đàn ông khàn khàn thì thầm vào tai cô. Nước mắt của Lạc Thiên Ngưng không kịp đề phòng rơi xuống, rơi xuống đầu gối. Cô đẩy Mạc Đình Thâm ra. Mạc Đình Thâm, anh say rồi. Mạc Đình Thâm ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu. Ừ, anh say rồi. Trên môi chợt truyền đến xúc cảm ấm áp, không giống nụ hôn chuồn chuồn mấy lần trước. Lần này mang theo sự chiếm hữu và thống trị mạnh mẽ, cướp lấy hơi thở của cô ấy. Lạc Thiên Ngưng dường như bị rượu nhiễm vào môi và răng, đầu óc toàn là bột nhão, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Cô nức nở nói. Mạc Đình Thâm, em... Mạc Đình Thâm cọ sát khuôn mặt cô, nói: đừng sợ, có anh ở đây. Sau đó đầu anh trầm xuống, ngủ thiếp đi trong ngực Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mất một lúc lâu mới đẩy được anh ra, sau đó đắp chăn cho anh rồi xách túi bước đi. Cô dựa vào hành lang ngoài cửa, ngã xuống đất. Mạc Đình Thâm là một chất độc. Cô gần như muốn nói với anh cô là sát thủ trở về từ cõi chết. Cũng bởi vì Mạc Đình Thâm nói một câu đó, anh sẽ bảo vệ em. Ngay từ đầu, cô đã thấm nhuần tư tưởng rằng cô không thể tin tưởng bất cứ ai, không thể dựa vào bất cứ ai. Tất cả những gì có thể ỷ lại chính là cây đao trong tay. Cho nên nhiều năm như vậy, cô đội vỏ sát thủ hoàn mỹ nhất. Cô thích Tiêu Văn Uyên, chỉ là yêu thích. Nhưng cô chưa bao giờ yêu cầu xa vời Tiêu Văn Uyên sẽ bảo vệ cô. Bởi vì cô được huấn luyện ra là để bảo vệ Tiêu Văn Uyên. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô, anh sẽ bảo vệ em. Cô đột nhiên cảm thấy là một người phụ nữ bình thường cũng không có gì không tốt. Giống như Lạc Gia Tuyết nấp sau lưng Tống Dục, diễu võ Dương Oai cùng giả bộ đáng thương, cũng rất tốt. Cô cũng muốn được người bảo vệ, cũng muốn ầm ĩ gây chuyện, bởi vì có người bảo vệ cô. Buổi tối đó, bởi vì Mạc Đình Thâm, anh sẽ bảo vệ em câu nói kia, và đừng sợ, có anh đây, cô đã khóc rất nhiều, giống như biến tất cả những đau thương mà cô phải chịu đựng trong quá khứ thành nước mắt. Cô đi xuống lầu bắt taxi. Tiêu Nhuệ vừa đến dưới lầu gọi điện cho Mạc Đình Thâm. Bác, tôi thấy Tam tiểu thư từ Thịnh Cảnh đi ra, giống như đang khóc. Đi theo cô ấy, đưa cô ấy về nhà an toàn, Mạc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ đi theo taxi đến tận biệt thự Thiên Phủ, nhìn Lạc Thiên Ngưng đi vào rồi lái xe trở về Thịnh Cảnh. Mà trong phòng, Mạc Đình Thâm ngồi dậy, bật máy tính lên, thất thần nhìn mail trong hộp thư. Anh từ đầu đến cuối không hề say. Vốn dĩ anh chỉ muốn Lạc Thiên Ngưng đưa anh về, dính lấy cô một hồi. Thế nhưng là từ khi Lạc Thiên Ngưng nghe được hai chữ Lục Thị này, khí chàng thay đổi, giống như mỗi khi tâm trạng của cô dao động vậy. Mạc Đình Thâm có thể cảm nhận được rõ ràng điều này. Vì vậy, anh nằm yên lặng, nhìn Lạc Thiên Ngưng lấy tay anh mở khóa vân tay, mở máy tính, xem mail. Ban đầu, anh cho là Lạc Thiên Ngưng là một gián điệp thương mại. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra Lạc Thiên Ngưng chỉ đọc một mail rồi tắt máy tính. Một mail thì có thể nhìn ra cái gì? Anh càng ngày càng không hề nhìn thấu cô gái này. Cho dù anh đối tốt với cô như thế nào, cô cũng đều kiến kẽ trông coi bí mật nhỏ của mình, giống như một cự long canh giữ kho báu, tuyệt đối không thả ra. Anh thừa dịp uống rượu hôn cô, rõ ràng có thể cảm nhận Lạc Thiên Ngưng có tình cảm với anh. Cô có rất nhiều ủy khuất muốn nói, nhưng là nghĩ không thông, vì cái gì cô không nói ra. Bây giờ Mạc Đình Thâm nhìn vào mail, càng nghĩ không thông. Lạc Thiên Ngưng đọc mail thư mời Lục Thị này, Mạc Đình Thâm xoa mi tâm, lần nữa vuốt vuốt những đầu mối này. Lần đầu tiên, Lục Thị cướp hàng của anh, Joe đã giúp anh tìm thấy. Nhưng lúc đó chỉ có anh, Tiêu Nhuệ, Lăng Tiêu ở Mỹ xa xôi chỉ huy hành động, còn có Lạc Thiên Ngưng. Vậy làm sao Joe biết được? Lần thứ hai, hợp tác với Lục Thị. Vào ngày ký hợp đồng, Lục Thị để lộ bí mật thương mại. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ có anh, Tiêu Nhuệ, Lạc Thiên Ngưng, Tổng Giám đốc Lục Thị, cam đoan ông ta làm việc giữ bí mật vô cùng tốt, tuyệt đối không phải ông ta để lộ. Như vậy, là ai tiết lộ cơ mật chuẩn xác như vậy, phá hỏng sự hợp tác. Mà bây giờ là lần thứ hai, Lạc Thiên Ngưng bật máy tính của anh ra, chỉ đọc mail của Lục Thị gửi. Mỗi một lần, có chuyện liên quan đến Lục Thị, chỉ cần có Lạc Thiên Ngưng, nhất định liền xảy ra vấn đề. Sự việc bày ra trước mắt, anh không thể không tin. Lúc Tiêu Nhuệ bước vào, Mạc Đình Thâm đang ngồi trong phòng khách, đặt xem tất cả mail Tiêu Nhuệ điều tra tin tức về Lục Thị, không biết đang tìm cái gì. Boss, Tam tiểu thư đã về nhà, Tiêu Nhuệ nói. Mạc Đình Thâm gật đầu, hỏi: Lục Thị bên kia tình hình thế nào? Lục tổng mời anh nhất định phải đến dự tiệc. Anh Lăng cũng nói nhà họ Lục bên kia có thế lực, tốt nhất đi một chuyến. Mạc Đình Thâm không nói lời nào, vẫn đang đặt xem những tài liệu kia. Tiêu Nhuệ hỏi: Boss, anh đang tìm cái gì? Mạc Đình Thâm ảo não ném tư liệu xuống, dựa vào sofa, xoa xoa mi tâm. Anh buổi tối uống rất nhiều rượu, đầu hơi đau. Anh không biết mình đang tìm cái gì, bởi vì anh không biết có tài liệu nào có thể chứng minh thân phận của Lạc Thiên Ngưng, có thể liên kết cô và Lục Thị. Nếu không, bởi vì anh không biết có tài liệu nào có thể chứng minh thân phận của Lạc Thiên Ngưng, có thể liên kết cô và Lục Thị. Nếu không, tại sao Lạc Thiên Ngưng lại nhắm vào Lục Thị? Cô từng bước tiến lên phía trước, ngày càng mạnh mẽ. Mạc Đình Thâm cho rằng đó là do Lạc Gia ngược đãi cô, khiến cô không có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ xem ra càng giống như là cô liều mạng muốn nhắm vào Lục Thị. Tiêu Nhuệ, điều tra dâu thế nào rồi? Mạc Đình Thâm hỏi. Tiêu Nhuệ lắc đầu bất lực. Không tiến triển. Mỹ bên kia có hàng trăm nghìn người phụ nữ tên là Râu, nhưng đều có xuất thân trong sạch đơn giản. Chính là không có sát thủ khét tiếng kia. Tôi đem những gì tra được cho anh Lăng, anh ấy nói sẽ tiếp nhận chuyện này. Bạc Đình Thâm gật đầu. Để Lăng Tiêu nhanh chóng tra ra, bất kể tra được cái gì đều phải lập tức nói cho tôi biết. Tiêu Nhuệ gật đầu, không nhịn được hỏi. Boss, Râu đã giúp chúng ta một lần, tại sao phải đi điều tra thân phận thật của cô ấy? Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào email trên máy tính, đột nhiên nói. Điều tra lại Lục Thị, tra cùng với Râu, bảo Lăng Tiêu cử người làm việc này. Tiêu Nhuệ sửng sốt hỏi. Bót nghi ngờ Râu có quan hệ với Lục Gia sao? Anh chỉ có thể nghi ngờ Râu này và Lục Thị có quan hệ không nhỏ. Nếu không, anh chỉ có thể nghi ngờ Lạc Thiên Ngưng. Một khi anh bắt đầu nghi ngờ, không khỏi điều tra Lạc Thiên Ngưng. Phía sau anh không chỉ có Mạc Thị, còn có Ôn Tử Dương, Lăng Tiêu, Chu Tử Phạm. Họ sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào có thể đe dọa an toàn của anh. Anh không hy vọng thấy nhất có một ngày mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Lạc Thiên Ngưng. Anh không thể không điều tra cô. Mạc Đình Thâm đóng máy tính, đi thăm dò. Tiêu Nhụy gật đầu rời khỏi Thịnh Cảnh. Ngày hôm sau, Mạc Đình Thâm thức dậy, đầu rất đau. Anh tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ, lau tóc rồi đi vào phòng ăn, sững người. Trong nhà ăn cầm cốc đi loanh quanh, không phải là Lạc Thiên Ngưng thì là ai? Lạc Thiên Ngưng nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn anh. Anh tỉnh rồi, em pha nước mật ong cho anh, anh uống một chút, đầu sẽ không đau nhiều như vậy. Mạc Đình Thâm bước tới, cầm lấy cốc nước trong tay cô, vị ngọt của mật ong trong miệng, hỏi. Sao em lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng cười. Hôm qua anh uống quá nhiều, em sợ anh buổi sáng không thoải mái, cho nên tới mang bữa sáng cho anh. Mạc Đình Thâm nhìn trên bàn đủ loại bánh bao và cháo, cười. Lúc nào lại đảm đang như vậy, còn biết pha nước mật ong. Lạc Thiên Ngưng lè lưỡi. Tiểu Ngư dạy em liền thực hành. Mạc Đình Thâm ngồi xuống ăn sáng, Lạc Thiên Ngưng cũng ngồi xuống nhìn anh ăn sáng. Làm sao? Mạc Đình Thâm hỏi cô. Lạc Thiên Ngưng do dự hỏi. Tối hôm qua anh uống quá nhiều sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Anh uống quá nhiều. Em đưa anh về sao? Không nhớ rõ. Lạc Thiên Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, em đưa anh về. Sau đó hai người cúi đầu ăn sáng. Mạc Đình Thâm biết Lạc Thiên Ngưng là tới hỏi anh có biết hôm qua cô mở máy tính của anh không. Cô muốn yên tâm, anh cho cô yên tâm. Tuần sau anh phải đi Mỹ, Mạc Đình Thâm đột nhiên nói. Hả? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Tuần sau anh sẽ đi Mỹ, có lẽ là 4 ngày sau mới trở lại. Em có sắp xếp gì không? Mạc Đình Thâm hỏi. Cái gì? Tuần sau? Em không biết, em còn chưa xem. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hơi bối rối. Em sắp xếp một chút, nếu không có việc gì phải làm, chúng ta cùng nhau đi Mỹ. Cái gì? Cùng nhau đi Mỹ? Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Đúng vậy, không phải em nói chưa từng đến những nơi khác sao? Lần này ở Mỹ không có nhiều việc, nên anh có thể đưa em đi chơi. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Anh đi Mỹ làm cái gì? Mạc Đình Thâm cúi đầu ăn sáng. Tham gia tiệc của Lục Thị. Chiếc thìa trong tay Lạc Thiên Ngưng rơi xuống bát. Cô nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm. Hôm qua anh không say sao? Tại sao hôm nay anh lại cố tình nói chuyện Lục Thị với cô? Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi. Sao vậy? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, cúi đầu xuống. À, không, không sao. Vậy em nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết. Anh bảo Tiêu Nhuệ đặt vé máy bay. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ăn xong liền vội vàng thu dọn phòng bếp rồi rời đi. Mạc Đình Thâm ngồi trong phòng ăn, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Lạc Thiên Ngưng, tâm trạng anh rất phức tạp. Anh không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, từ lần gặp gỡ đầu tiên đẹp đẽ như vậy đến giờ, dò xét lẫn nhau, giấu giếm lẫn nhau. Giữa hai người dường như có một khoảng cách không đáy, đi đến dò xét lẫn nhau, không để ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lạc Thiên Ngưng trở về nhà, rút điện thoại di động đã lâu không dùng đến, gửi tin nhắn cho Đàm Dương, hỏi anh ta có cho được tin tức gì về Lục Thị không. Đàm Dương không trả lời. Đàm Kiệt thấy cô vội vã quay trở lại, gõ cửa hỏi. Thiên Ngưng, cô không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn Đàm Kiệt. Đàm Kiệt, tôi sắp đi Mỹ. Đàm Kiệt sững sờ. Đi Mỹ làm gì? Tới Lục gia dự tiệc. Đàm Kiệt trong lòng cả kinh, lay bả vai Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, đừng làm chuyện ngu ngốc. Cô chạy đến nhạo Lục với khuôn mặt giống hệt râu này, không phải đi chịu chết sao? Nếu Lục Vi nhìn thấy cô ta có cả trăm cách để giết chết cô. Lạc Thiên Ngưng che lấy đầu, cô không biết phải làm thế nào. Cô muốn đi đến Mỹ, đến nhỏ Lục, đứng trước mặt Lục Vi, nói với cô ta rằng cô chưa chết, nhưng một khi cô bại lộ cũng là cách cái chết không xa. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng, Đàm Kiệt không ngừng vòng quanh cô lải nhải. Không được đi, cho dù muốn báo thù cho Râu. Nhưng cô suy nghĩ một chút, sát thủ hàng đầu như Râu cũng không thể chơi lại Lục Vi. Cô như thế không phải đi tìm đường chết hay sao? Lạc Thiên Ngưng biết không nên đi, nhưng cô rất muốn đi. Đứng trên mảnh đất nơi cô lớn lên, mới có thể biết mình cần phải cố gắng thế nào, mới có thể trả thù. Mà Mạc Đình Thâm trực tiếp mời cô như vậy, khiến cô có chút bất an. Có phải Mạc Đình Thâm đã bắt đầu nghi ngờ cô? Dối rắm hết lần này đến lần khác, Lạc Thiên Ngưng vẫn đồng ý với Mạc Đình Thâm sang Mỹ cùng anh. Cô cam đoan sẽ không gây chuyện, sẽ không bại lộ. Cô chỉ cần nhìn một cái rồi trở lại. Mấy ngày nay, Lạc Thiên Ngưng vừa chuẩn bị sang Mỹ, vừa chuẩn bị cho liên hoan phim. Liên hoan phim là lễ trao giải phim truyền hình thường niên. Giải thưởng được chia thành 3 loại, gần 30 giải thưởng cá nhân. Căn cứ vào xếp hạng và sức ảnh hưởng bình chọn ra, các giải thưởng chuyên môn được các đài truyền hình chấm điểm. Giải Internet do lưu lượng mạng và cư dân mạng quyết định. Giải của ban tổ chức do các chuyên gia và thành viên ban giám khảo đánh giá, là hoạt động bình chọn phim truyền hình có quy mô lớn nhất. Sau khi Chu Tử Vũ và Trình Giao đóng vai chính trong Nghịch Chiến, rating không ngừng tăng cao. Trình Giao thậm chí còn rất nổi tiếng trên Weibo. Vô số người xem kêu thảm, muốn gửi cho nhà biên kịch lưỡi dao, đơn giản không thể chấp nhận được cái chết của Nhan Như. Trình Giao diễn vai này một cách sống động. Nhan Như mặc sườn xám thướt tha ca hát, Nhan Như đứng dưới mưa cứu Đỗ Học Lễ, người đã chứng kiến Đỗ Học Lễ vấp ngã gây rắc rối khắp nơi, cuối cùng chết dưới mưa bom bão đạn để cứu Đỗ Học Lễ. Chu Tử Vũ được đẩy lên hot seat. Cư dân mạng thậm chí còn tung ra vạn nhân thư xin anh ta đối xử tốt với Nhan Như một chút. Chu Tử Vũ hồn hển đăng Weibo. Các người cho là tôi muốn cho cô ấy chết à? Còn không phải biên kịch nhất định để cho ta cô đơn. Cư dân mạng đổ ra thảo luận sôi nổi. Chu Tử Vũ một lần lại một lần lên Weibo kể khổ. Trình Giao ngẫu nhiên cùng anh ta tương tác một chút. Lạc Thiên Ngưng giờ khóc giờ cười. Lần này cả Chu Tử Vũ và Trình Giao đều được đề cử giải thưởng, nên cả hai phải cùng tham dự lễ trao giải. Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị một bộ váy dạ hội màu trắng cho Trình Giao. Trình Giao dáng người mảnh mai, chiếc váy trắng làm tôn lên đường cong của cô ấy. Chu Tử Vũ cùng Đặng Nghị mặc tây trang màu đen, chờ cô ấy cùng đến lễ trao giải. Chu Tử Vũ bĩu môi bất mãn. Tại sao nữ chính của tôi lại không đi theo tôi, còn phải mang theo một Đặng Nghị? Đặng Nghị á khẩu. Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta chằm chằm. Đi thảm đỏ đàng hoàng, đừng gây chuyện cho tôi. Trình Giao bước ra trong chiếc váy dạ hội dài màu trắng. Chu Tử Vũ đi tới kéo tánh tay cô ấy rồi lên xe. Đặng Nghị sờ mũi bất lực, ngồi vào theo. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong văn phòng, bật phát sóng trực tiếp lên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Trên thảm đỏ, Lạc Gia Tuyết mặc lễ phục hồng nhạt, duyên dáng dễ thương, khoác tay Thống Dục, tươi cười chào truyền thông và người hâm mộ xung quanh, lần này cô ta cũng được đề cử giải thưởng. Đây là lễ trao giải đầu tiên cô ta bước chân vào giới giải trí. Lạc Thiên liên tục đảm bảo với cô ta, đã sắp xếp vài giám khảo và chuyên gia, chắc chắn sẽ để cô ta cầm giải thưởng về. Lần này cô ta tới chính là muốn hung hăng đả kích Trình Giang một chút. Lạc tiểu thư, lần này đi thảm đỏ cùng Tống Tổng có cảm giác gì? Người dẫn chương trình hào hứng hỏi. Dù sao Tống Dục cũng là người kế nghiệp của Tống gia, không phải là người mà người bình thường có thể nhìn thấy được. Lạc Gia Tuyết ngượng ngùng cười, nhìn Tống Dục đỏ mặt nói. Cảm ơn anh ấy đã bước chút thời gian khỏi lịch trình bận rộn để cùng tôi đến lễ trao giải, tôi rất vui. Nghe nói các người đã ở bên nhau một thời gian, hơn nữa cũng đã đính hôn, vậy lúc nào sẽ có chuyện vui? Người dẫn chương trình uyển chuyển hỏi. Lạc Gia Tuyết ngước nhìn Tống Dục. Tống Dục cúi đầu nở nụ cười nói. Gia Tuyết còn trẻ, đợi cô ấy tốt nghiệp đại học, dù sao cũng đã đính hôn rồi, cô ấy chạy không nổi. Người dẫn chương trình trêu chọc. Tôi bị chiếu đến rồi, nhận được 10,000 đòn chí mạng. Nhiều món quà lớn nhỏ khác nhau cũng được trưng bày trong phòng phát sóng trực tiếp, trao cho nữ thần Lạc Gia Tuyết. Fan hâm mộ hô to không chịu nổi, nữ thần nhanh như vậy đã muốn lập gia đình. Lạc Gia Tuyết chân trước vừa rời đi, ba người Chu Tử Vũ đã đến. Cánh cửa hai bên đồng thời mở ra, hai chàng trai cao giáo đẹp trai bước vào. Đặng Nghị và Chu Tử Vũ, một người trầm ổn hướng nội, người còn lại thì hừng hực khí thế vui vẻ. Đặng Nghị đi qua vòng qua cửa xe bên kia, đưa tay chắn chẩn xe. Chu Tử Vũ vươn tay đỡ người đẹp trong xe xuống. Trình Giao mặc váy dạ hội màu trắng bước ra, sửa sang lại váy, xuất hiện trên thảm đỏ. Chu Tử Vũ và Đặng Nghị đồng thời vươn tay ra. Trình Giao đặt tay lên lòng bàn tay của hai người đàn ông, cả ba cùng nhau bước lên thảm đỏ. Đèn pha lát chốc liên tục, Trình Giao đã dần dần thích ứng loại trường hợp này. Đặng Nghị và Chu Tử Vũ hết sức chiếu cố cô ấy, chỉ sợ cô ấy ngã trên thảm đỏ. Cùng lúc đó, toàn bộ phát sóng trực tiếp đã náo loạn. Đây là tổ hợp thần tiên gì? CP yêu thích nhất của tôi và ca sĩ tôi yêu thích. Chết tôi rồi, Trình Giao trông đẹp quá. Giá trị nhan sắc này của Chu Tử Vũ cho tôi. Đặng Nghị xuyên không tới sao? Đứng một chỗ với Chu Tử Vũ lại đẹp như vậy. Trình Giao kiếp trước đã cứu cả vũ trụ, hai nam thần cùng cô ấy trên thảm đỏ. Sư huynh muội công ty đều ngọt ngào như vậy sao? Các người còn thiếu sư muội không? Em có thể. Phát sóng trực tiếp đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, ba người đồng thời xuất hiện đã thu hút đông đảo người xem, nhanh chóng lên hot search. Truyền thông điên cuồng chụp ảnh, ba người lưu lại trên thảm đỏ lúc lâu mới bước tới bên người dẫn chương trình. Chà, thực sự rất hiếm khi thấy ba người cùng nhau bước trên thảm đỏ. Ba người bình thường quan hệ rất tốt à? Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi. Chu Tử Vũ bĩu môi, vừa định nói, Trình Giao dùng cùi chỏ đâm vào anh ta, trừng mắt nhìn anh ta. Chu Tử Vũ không còn cách nào khác, đành phải nói. Tạm được. Trình Giao lại quay đầu nhìn Đặng Nghị một cái. Đặng Nghị lập tức nói. Chúng tôi có quan hệ rất tốt, lôi kéo Trình Giao đi thảm đỏ cùng chúng tôi. Người hâm mộ nhanh mắt bắt được màn này, điên cuồng bình luận, nhiệt độ lần nữa lại tăng lên. Có ai nhìn thấy tương tác giữa Trình Giao và Chu Tử Vũ không? Ngọt quá đi. Chu Tử Vũ nói. Tôi muốn gây chuyện. Trình Giao nói. Không, anh không muốn. Bộ giọng này của Chu Tử Vũ quá đẹp trai. Vốn tưởng Trình Giao là sư muội, hóa ra Trình Giao mới là lão đại. Trình Giao, nhìn ánh mắt tôi mà hành động. CP của ba người này, tôi có thể làm fan cả đời. Bình luận trên mạng nối tiếp nhau, tiếng la hét của fan hâm mộ ở hiện trường vang lên một hồi. Người dẫn chương trình hỏi hai câu rồi cho họ vào trong. Sau khi ba người bước vào, đã tìm được chỗ ngồi của mình. Lạc Gia Tuyết và Tống Dục ở hàng ghế trước họ. Lạc Gia Tuyết quay đầu lại, lườm Trình Giao một cái, không nói gì. Chu Tử Vũ hừ một cái. Đồ xấu xí. Nơi công cộng, chú ý hình tượng, Trình Giao nói. Fan hâm mộ của tôi thích bộ dáng không có hình tượng của tôi. Đặng Nghị, được rồi, nơi công cộng, đừng cãi nhau. Lạc Thiên Ngưng canh trước TV, điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhận máy. Chu Tử Phạm. Chị dâu nhỏ, em cho chị một tin tức lớn. Giọng Chu Tử Phạm vô cùng phấn khích. Tin gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Em có một người bạn trong ban giám khảo của liên hoan phim lần này. nói có người cho họ một hồng bao lớn. Đoán xem là ai? Giọng nói Chu Tử Phạm đều lộ ra vẻ sung sướng. Lạc Thiên Ngân nhất thời sững sờ. Lạc Gia Tuyết, chị thực sự là nhàm chán, không thể đoán thêm về lần sau. Lạc Thiên Ngân lập tức hỏi, bạn của anh có thể làm chủ không trao giải cho cô ta được không? Có thể lưu lại chứng cứ không? Chu Tử Phạm im lặng. Lạc Gia Tuyết thật xui xẻo trong vai chị. Được rồi, em nghĩ cách bắt bọn họ trả lại hồng bao. Có thể để lại video giám sát và ghi âm cuộc nói chuyện. Quá tốt rồi, Lạc Thanh Ngân vui vẻ. Lát nữa mời anh điên cưng. Chu Tử Phạm lập tức nói, đừng, tuyệt đối đừng. Để cho anh Thâm biết em đi ăn cùng với chị, đừng hòng có được thiên thành, lập tức sẽ không có việc làm. Lạc Thanh Ngân á khẩu. Chu Tử Phạm vừa cúp điện thoại, lập tức lại gọi cho Mạc Đình Thâm. Anh Thâm. Mạc Đình Thâm nghe thấy âm thanh vui sướng này, đau cả não, anh xoa mi tâm. Nói đi. Em giúp chị dâu nhỏ bắt nạt Lạc Gia Tuyết, cần tiền. Chu Tử Phạm xúc tích nói. Bao nhiêu? Mạc Đình Thâm rất trực tiếp. 5 triệu là được rồi. Chu Tử Phạm không khách khí. Đợi Tiêu Nhuệ chuyển cho em, đừng làm hỏng chuyện. Mạc Đình Thâm cúp điện thoại, bảo Tiêu Nhuệ chuyển tiền. Chu Tử Phạm vui vẻ, chị dâu nhỏ đúng là cây dụng tiền. Mạc Đình Thâm thậm chí không cần hỏi bất cứ điều gì, nghe tên của chị dâu nhỏ là đủ rồi. Tại lễ trao giải, Đặng Nghị hát một ca khúc trong album mới với tư cách khách mời biểu diễn, nhận được tiếng reo hò cổ vũ của cả khán đài. Người dẫn chương trình tuyên bố diễn viên được đề cử cho giải diễn viên mới xuất sắc nhất có Lạc Gia Tuyết, Trình Giao, còn có 2 nữ diễn viên nữa cuối cùng nhận được giải thưởng là Trình Giao. Lạc Gia Tuyết sững sờ, sao có thể là Trình Giao? Bà đã nói với cô ta rõ ràng sắp xếp ban giám khảo cho cô ta, chẳng lẽ trao cho cô ta không phải là giải thưởng này? Tống Dù quay đầu nhìn cô ta hỏi, sao vậy? Lạc Gia Tuyết lắc đầu, không sao, hơi thất vọng. Tống Dục vỗ vỗ tay cô ta, an ủi. Không sao, lát nữa còn có giải thưởng khác. Lạc Gia Tuyết gật đầu, có lẽ giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất không cao lắm. Giải thưởng của cô ta chắc là ở phía sau. Lại một vòng biểu diễn khác, giải nam diễn viên được yêu thích nhất được trao. Người được giải không thể nghi ngờ là Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ đứng dậy, sửa sang lại âu phục, bước lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Người hâm mộ phía sau hò hét cổ vũ. Chu Tử Vũ cười, nhìn xuống khán đài, nói, cảm ơn Nhan Như tiểu thư, thành tựu bây giờ của Đỗ Học Lễ. Một câu nói đem không khí hiện trường đẩy lên cao trào. À, Đỗ Học Lễ và Nhan Như của tôi, cầu các người ở bên nhau. Chu Tử Vũ là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy, quá mê người. Quay đến Trình Giao một chút, tôi muốn nhìn Trình Giao. Đặng Nghị, rõ ràng là 3 người đi chung, nhưng tôi thủy chung không có họ tên. Bình luận điên cuồng, tiếng hò hét của fan hâm mộ dưới khán đài chói tai, sắp lật tung nóc nhà. Phải biết Đỗ Học Lễ và Nhan Như trong nghịch chiến âm dương cách biệt đã đả thương biết bao nhiêu khán giả. Hôm nay ăn khớp xuất hiện cùng nhau, thỏa mãn mong ước của họ. Trình Giao ngồi ở dưới khán đài, bất lực nhìn Chu Tử Vũ, mặt mày hớn hở trên sân khấu. Cái tên đần độn này một ngày để yên toàn thân liền khó chịu sao? Khán giả hô tên Chu Tử Vũ và Trình Giao. Lạc Gia Tuyết siết chặt nắm đấm. Trình Giao không phải chỉ bám vào Chu Tử Vũ thôi sao? Còn Lạc Thiên Ngưng kia thì sao? Bám vào Chu Tử Vũ, có gì đặc biệt hơn người? Tống dục của cô ta tốt hơn người khác rất nhiều, để Trình Giao đắc ý một thời gian. Ngay sau đó là giải nữ diễn viên được yêu thích nhất, đề danh có Tường Duyệt Phi, Tiết Di, Lạc Gia Tuyết và Trình Giao. Lạc Gia Tuyết cười, thanh xuân của cô ta có rating rất tốt. Trên mạng bình chọn nữ diễn viên được yêu thích nhất, cô ta có số phiếu cao. Lạc Thiên cũng sắp xếp ban giám khảo cho cô ta, giải thưởng này không ai khác chính là cô ta. Trên màn hình lớn lần lượt chiếu tác phẩm tiêu biểu của 4 nữ diễn viên. Người dẫn chương trình nói, nữ diễn viên được yêu thích nhất trong năm. Máy quay quét qua trước mặt 4 nữ diễn viên. Lạc Gia Tuyết chỉnh lại trang phục, chuẩn bị đứng dậy. Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong năm, Trình Giao. Người dẫn chương trình lớn tiếng tuyên bố, khán giả vỗ tay như sấm. Máy quay quay đến chỗ ngồi của Trình Giao. Trình Giao còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng Lạc Gia Tuyết ở phía trước đã đứng dậy, trong nháy mắt lúng túng, Tống Dục kéo Lạc Gia Tuyết bảo cô ta ngồi xuống. Trình Giao cười với cô ta, đứng dậy lên sân khấu nhận giải. Bởi vì một màn này, vô vàn bình luận khác nhau xuất hiện. Lạc Gia Tuyết đứng lên làm gì? Muốn đi nhận giải sao? Gặp qua người tự tin, chưa thấy người tự tin như vậy. Tưởng Duyệt Vi cũng không dám đứng lên, cô ta dám? Lầu trên câm miệng. Gia Tuyết của chúng tôi không phải là người như vậy. Đúng vậy, vừa rồi Gia Tuyết ra cửa, rõ ràng là muốn đi ra ngoài, đừng làm loạn. Fan của Lạc Gia Tuyết điên cuồng tấn công người khác, bình luận dần trở nên yêu tĩnh. Trình Giao đứng trên sân khấu, cầm chiếc cúp, hít một hơi thật sâu, nói: xin chân thành cảm ơn sự công nhận của khán giả và bạn bè đối với tôi. Tôi muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến sếp của tôi vì đã tín nhiệm, để tôi có thể kiên trì mộng tưởng. Nếu như không có cô ấy, sẽ không có Nhan Như trong mắt mọi người. Lạc Thiên Ngân đang ngồi trước tivi, nghe Trình Giao nói, cô rất vui. Cô biết Trình Giao nói sếp là cô, chỉ là hiện tại chưa thể bại lộ, mới không thể cùng bọn họ đến hiện trường. Người hâm mộ dưới khán đài hét lên tên của Trình Giao, mà Lạc Gia Tuyết ngồi tại chỗ, tức giận mặt tái xanh. Chuyện này làm sao có thể? Giải thưởng này rõ ràng là thuộc về cô ta, làm sao có thể là của Trình Giao? Không phải được sắp xếp hết rồi sao? Ba cam đoan với cô ta sẽ không có vấn đề gì, hiện tại sao lại biến thành dạng này? Khi máy ảnh quét qua, Lạc Gia Tuyết chưa kịp chỉnh lại biểu cảm, bộ dạng tức giận đã bị chụp lại. Rất nhanh, Tiêu Đề Như, Đỗ Học Lễ, Nhan Như, Chu Tử Vũ, Trình Giao nhanh chóng leo lên hot set, đồng thời còn có tiêu đề Lạc Gia Tuyết tức giận. Lạc Gia Tuyết nhầm tưởng chính mình được giải, cũng lên hot set. Trên Weibo, Lạc Gia Tuyết tự tin đứng lên, lại lúng túng ngồi xuống. Toàn bộ quá trình đều được chụp lại, còn có Trình Giao nhận giải phát biểu cảm nghĩ. Ảnh Lạc Gia Tuyết ngồi ở dưới, sắc mặt rất khó coi, đều rất hot. Fan của Lạc Gia Tuyết và fan của Trình Giao cãi nhau trên Weibo. Lạc Gia Tuyết quá khôi hài, chính mình không đạt được giải lại trách Trình Giao nhà chúng tôi. Gia Tuyết chúng tôi căn bản không muốn nhận giải. Cười chết tôi mất, không muốn nhận giải thì đứng lên làm gì? Nữ minh tinh trong lúc chờ trao giải muốn đi vệ sinh. Trình Giao không phải là cọ nhiệt Chu Tiểu Vũ mới có thể đoạt giải sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trình Giao trong giới nổi danh là tính khí mạnh mẽ, các người khen cô ta ôn nhu có phải là bị mù rồi hay không? Ôm Trình Giao đi, chúng ta cũng không thể chọc vào Lạc Gia Tuyết, dù sao còn có một chị gái ảnh hậu làm chỗ dựa. Thay Chu Tử Vũ nhà chúng tôi ôm tiểu tỷ tỷ Trình Giao đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Fan hâm mộ đang cãi nhau. Chu Tử Phạm đã gửi video cuộc trò chuyện Lạc Gia Tuyết hối lộ ban giám khảo cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lưu lại, bây giờ chưa phải lúc. Sau khi kết thúc lễ trao giải, hẳn là có tiệc rượu, Chu Tử Vũ bọn họ có thể tự mình xử lý, cũng không cần cô quan tâm. Lạc Thiên Ngưng tắt tivi, ra khỏi công ty đợi Đàm Kiệt đón cô về. Cô đáp ứng sẽ cùng Mạc Đình Thâm đi Mỹ, cô cam đoan sẽ không đến gần Lục Vi. Cô chỉ đi xem một cái rồi trở lại, thế nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy không đơn giản như vậy. Cô đứng bên lề đường gọi cho Đàm Kiệt, hỏi anh ta khi nào đến. Một chiếc xe tải đỗ trước mặt cô, cửa mở, hai người đàn ông cao lớn nhảy xuống, bịt miệng cô, kéo cô vào trong xe. Điện thoại của Lạc Thiên Ngưng rơi xuống đất, cô chưa kịp phản kháng thì một mùi gay mũi xông vào khoang mũi, trong nháy mắt cô đã dần mất đi ý thức. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại, đầu choáng váng, mùi vị kia cô rất quen thuộc, thuốc gây mê mà trước đây họ thường dùng. Cô xoa đầu, ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh một chút, ánh đèn mơ hồ, chiếc giường lớn mơ hồ. Cô dùng đầu gối cũng nghĩ, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vấn đề là ai đem cô tới đây? Đàm Kiệt bên kia đã đến dưới lầu truyền thông Thiên Mặc, xuống xe đợi 5 phút, không đợi được Lạc Thiên Ngưng. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi còn gọi điện nói cô ở dưới lầu chờ. Đàm Kiệt lấy điện thoại ra gọi điện, chuông điện thoại di động lại vang lên bên cạnh chân anh ta. Anh ta nhặt lên, xác định là điện thoại của Lạc Thiên Ngưng, trong lòng cả kinh, đã xảy ra chuyện. Anh tìm trong điện thoại của Lạc Thiên Ngưng, gọi cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhìn thấy số điện thoại của Lạc Thiên Ngưng, nhận máy. Alo. Đàm Kiệt vội vàng nói. Mạc Tổng, Thiên Ngưng xảy ra chuyện rồi. Anh là ai? Mạc Đình Thâm hỏi. Tôi là Đàm Kiệt, tài xế của Thiên Ngưng. Cô ấy bảo tôi đến công ty đón cô ấy. Tôi đến nơi chỉ phát hiện điện thoại của cô ấy bị ném ở dưới đường. Đàm Kiệt vội vàng nói. Cậu lái xe đến Mạc Thị. Mạc Đình Thâm nói xong cúp điện thoại, lập tức phân phó Tiêu Nhuệ. Đi tra. Màn hình giám sát trên từng con phố đều phải tra cho tôi. Tiêu Nhuệ lập tức gọi điện để yêu cầu lấy video giám sát. Đối phương nghe tổng tài Mạc Thị muốn lấy video giám sát, lập tức gửi tới. Tiêu Nhuệ bắt đầu điều tra từ camera giám sát dưới lầu truyền thông Thiên Mạc. Nhìn thấy một chiếc xe tải chở Lạc Thiên Ngưng đi, theo giám sát điều tra, vậy mà đến một khu biệt thự. Toàn bộ con đường bên ngoài khu biệt thự đều không có camera giám sát. Xe tải đến ngã ba đường đã không thấy tăm hơi. Trong biệt thự không phú thì quý, trong thời gian ngắn không thể lấy được video giám sát. Đàm Kiệt lo lắng. Làm sao đây? Thiên Ngưng đã bị bắt cóc nửa giờ rồi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không có chuyện gì. Mạc Đình Thâm trầm giọng nói. Anh ra lệnh. Tiêu Nhuệ, đi lái xe. Tiêu Nhuệ chạy ra ngoài lái xe. Đàm Kiệt ngồi ở phía trước, Mạc Đình Thâm ngồi ở ghế sau. Anh híp mắt. Đến khu biệt thự. Đời này Tiêu Nhuệ cũng chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Nếu Lạc Thiên Ngưng xảy ra chuyện, Bót mới không quan tâm ai sống trong khu biệt cự kia, anh sẽ dọn sạch chỗ kia. Đến ngã ba khu biệt thự, giám sát mất dấu ở đây. Đàm Kiệt nhảy xuống xe, nhìn đường một chút, đột nhiên nhảy dựng lên. Bên phải con đường này. Khu biệt thự nhanh nhất thường lái xe con. Chiếc xe tải kia lốp xe chắc là loại 185R14. Vết bánh xe này là bên phải. Đàm Kiệt lên xe. Lái xe. Tiêu Nhuệ vừa quay xe vừa nói. Các loại lốp xe ô tô cậu đều hiểu rõ như vậy sao? Đàm Kiệt có chút kiêu ngạo. Cũng không hẳn. Chúng tôi ở Mỹ, mỗi ngày xem qua nên nhớ kỹ. Đàm Kiệt gãi gãi đầu, suýt lỡ miệng. Mạc Đình Thâm nheo mắt. Anh biết Đàm Kiệt không phải là người bình thường, không có danh tính, không có giấy tờ, thân thủ rất giỏi. Thế nhưng giờ anh không dành để quan tâm đến những thứ này. Anh chỉ muốn biết ai đem Lạc Thiên Ngưng đi. Ô tô một đường thẳng đi vào. Khu biệt thự không lớn. Tiêu Nhuệ tìm chiếc xe kia từ nhà này sang nhà khác. Trong phòng, Lạc Thiên Ngưng chật vật ngồi dậy. Những người đó không biết đã cho cô bao nhiêu thuốc mê, đầu cô choáng váng, cơ thể mềm nhũn. Cô từ trên giường đứng lên, nắm thật chặt quần áo. Căn phòng này chắc không phải là khách sạn. Trong phòng có một bàn trà và đồ gia dụng, giống như phòng ngủ của người khác. Lạc Thiên Ngưng lục soát phòng, tìm thấy một con dao gọt hoa quả. Cô nắm ở trong tay, trốn sau cánh cửa. Tay nắm cửa xoay, chân của một người đàn ông rảo bước tiến vào. Lạc Thiên Ngưng không nói hai lời, đột ngột đóng cửa lại. Người đàn ông hét lên thảm thiết, đột nhiên đạp cửa. Lạc Thiên Ngưng toàn thân vô lực, bị cửa va vào, lảo đảo lùi lại. Trước mắt một hồi đen như mực. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trước mắt là khuôn mặt của Tống Vũ Huy. Tống Vũ Huy. Lạc Thiên Ngưng chỉ cần nghĩ đến cái tên này một chút sẽ ghê tởm buồn nôn. Cô cho là Tống Vũ Huy thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cũng đã từ bỏ cô, lại còn có thể trói cô đến nhà. Tống Vũ Huy xoa xoa chân bị cửa kẹp, trên mặt nở nụ cười bị ổ đi tới. Hít lượng lớn thuốc mê, khí lực vẫn còn lớn như vậy. Không sao, già già thích cô như vậy. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp trốn thì đã bị Tống Vũ Huy bắt được, ném lên giường. Cô bị ném hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen. Tống Vũ Huy cười lớn đè tới, kêu lên. Anh muốn em rất lâu rồi, em yên tâm, anh sẽ không bạc đãi em. Tống Vũ Huy, anh dám động vào tôi, anh tuyệt đối không sống tới ngày mai. Lạc Thiên Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Vũ Huy ngược lại thản nhiên, vừa mờ mẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa nói. Ở đế đô, ai dám động vào Tống gia chúng tôi? Tôi hôm nay có giết cô, Lạc gia các người cũng không dám tìm đến tôi gây phiền phức. Còn Mạc gia thì sao? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói. Mạc Đình Thâm thì sao? Mạc Đình Thâm. Tống Vũ Huy sững sờ. Đúng, Mạc Đình Thâm. Nếu như anh dám động vào tôi, Mạc Đình Thâm hôm nay sẽ giết anh. Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu nói. Toàn thân cô vô lực, căn bản không thể thoát khỏi sự kiềm chế của một người đàn ông trưởng thành. Cô chỉ có thể đánh cược một lần. Tống Vũ Huy sợ Mạc Đình Thâm không dám xuống tay với cô. Dù là dây dưa một chút, Đàm Kiệt chắc có thể tìm được cô. Tống Vũ Huy nhìn chằm chằm cô, sờ lên khuôn mặt mịn màng của cô. Lạc Thiên Ngưng kinh bỉ quay đầu đi. Tống Vũ Huy vừa nắm lấy khuôn mặt của cô, vừa chế nhạo. Mạc Đình Thâm, ai ở đế đô không biết Mạc Đình Thâm không gần nữ sắc? Anh ta vì cô mà đối nghịch với Tống gia. Cô hù dọa ai đây? Mặc kệ Lạc Thiên Ngưng dãy giụa, hắn xé toạc áo của cô, lộ ra nội y màu hồng nhạt, làn da trắng nõn. Tống Vũ Huy nhìn đến trợn mắt, mặc cho Lạc Thiên Ngưng dãy giụa thế nào, liền cúi người muốn hôn cô. Hắn vươn tay kéo quần áo của Lạc Thiên Ngưng. Cũng may hôm nay Lạc Thiên Ngưng mặc quần jean bó, điều này trì hoãn nhiều thời gian. Lạc Thiên Ngưng chịu đựng cảm giác buồn nôn, đưa tay mò tới cái gạt tàn thuốc trên bàn cạnh giường. Cô cầm nó lên, đập mạnh vào đầu Tống Vũ Huy. Tống Vũ Huy hét lên, ngồi dậy sờ lên đầu, trên tay đầy máu. Hắn kéo Lạc Thiên Ngưng, hung hăng tát vào mặt cô một cái. Lạc Thiên Ngưng, đừng cho mặt mũi mà không cần. Lão tử coi trọng cô là phúc khí của cô. Lạc Thiên Ngưng bị hắn tát một cái, nửa khuôn mặt đau rát, cả đầu óc ong ong. Cô lung lay ngã từ trên giường xuống đất, trên tay chạm vào một vật lạnh lẽo. Cô liền mở mắt ra, là con dao gọt hoa quả vừa mới tìm thấy. Cô cầm con dao trên tay, hung ác nhìn chằm chằm vào Tống Vũ Huy. Đây là cách duy nhất để cứu mạng cô. Cô chỉ có thể tự mình cứu mình trước khi Đàm Kiệt đến cứu cô. Tống Vũ Huy kéo Lạc Thiên Ngưng lên, chống ở trên tường, cười. Sao? Cô còn muốn giết tôi? Lạc Thiên Ngưng híp mắt nói. Thả tôi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Vũ Huy ở giữa cổ cô ngửi ngửi, cười càng vui vẻ hơn. Tôi thật vất vả mới có được tiểu mỹ nhân này. Cái gì cũng không làm mà thả cô đi, không phải là rất thiệt thòi sao? Hắn lại sờ lên vết máu trên đầu, tay trên quần áo Lạc Thiên Ngưng cọ sát, nói. Chút máu cũng không sao. Lão tử thích kích thích. Cô càng dãy giụa, tôi càng hưởng thụ. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, giống như sắp hôn mê, toàn thân dựa vào tường và Tống Vũ Huy mới có thể đứng vững. Tống Vũ Huy vỗ vỗ mặt cô nói. Được rồi, vứt dao đi. Cô dám giết người sao? Hù dọa ai đây? Lạc Thiên Ngưng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt trong suốt tối đen như mực, không còn vẻ mờ mịt yếu ớt vừa nãy. Đôi mắt cô đầy vẻ lạnh lùng, nhìn hắn giống như là nhìn một người đã chết. Cô nhích khóe miệng, miết lên chỗ đau nhức trên mặt, nhíu mày vẫn cười, nụ cười khát máu lại xinh đẹp. Tống Vũ Huy hoàng hồn, cô lại gần, dán vào tay Tống Vũ Huy, nhẹ nói. Tôi từng giết người. Rất nhiều người. Tống Vũ Huy sững sờ, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt truyền đến, bụng đau đớn, cúi đầu không thể tưởng tượng nổi. Con dao gọt hoa quả quen thuộc găm vào bụng, máu chảy ra loang lổ áo sơ mi. Hắn nhìn Lạc Thiên Ngưng với vẻ hoài nghi, không thể tin được cô gái tưởng như vô hại với con người và động vật như thế này lại thực sự dùng dao đâm hắn. Lạc Thiên Ngưng dường như vẻ do dự cùng sợ hãi trước đó hoàn toàn biến mất. Cô cầm con dao phóng về phía trước, trên mặt vẫn còn vết máu mà Tống Vũ Huy cọ lên, nở nụ cười xinh đẹp vô song. Tôi đã nói với anh rồi, anh dám động vào tôi liền có thể giết chết anh. Tống Vũ Huy lảo đảo ngã xuống đất, Lạc Thiên Ngưng không còn điểm tựa, từ vách tường trượt xuống, ngã xuống đất. Cô biết rằng một nhát kia không làm tổn hại đến sinh mệnh của hắn ta, chỉ là máu đỏ chảy ra sớm như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì chết vì mất máu quá nhiều. Cô còn chưa kịp đứng lên thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng lột bột, xong rồi, cô thực sự không còn sức lực để đối phó với người khác. Cánh cửa bị đập mạnh một cách thô bạo, Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm sải bước đi vào, còn tưởng rằng mình đã yếu đến mức xuất hiện ảo giác. Cho đến khi Mạc Đình Thâm ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cũng không quan tâm tới cô không còn áo, hỏi. Em bị thương ở đâu? Chảy máu ở đâu? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không có, không phải máu của em. Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt theo sát bước vào, thấy Lạc Thiên Ngưng không mặc áo, lập tức quay mặt vào tường. Mạc Đình Thâm cởi âu phục của anh khoác lên người cô, bế ngang cô lên, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nhưng lại mang theo một tia ôn nhu. Không sao, không sao. Lạc Thiên Ngưng dựa vào ngực anh, hôn mê triệt để. Tiêu Nhuệ quay người lại, nhìn Tống Vũ Huy đang bất tỉnh trên sàn nhà, hỏi: Boss, xử lý thế nào? Mạc Đình Thâm nhìn bộ quần áo rách bươm trên sàn, cái gạt tàn dính đầy vết máu, còn có con dao cắm vào người Tống Vũ Huy, mặt mũi tái xanh. Anh không dám nghĩ nếu mình đến muộn một bước thì Tống Vũ Huy sẽ làm gì với Lạc Thiên Ngưng. Đưa đến bệnh viện, đừng để hắn chết. Bảo Ôn Tử Dương chờ tôi ở Thịnh Cảnh, Mạc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ gọi xe cấp cứu, Đàm Kiệt bước tới hỏi: Mạc Tổng muốn đưa Thiên Ngưng đi đâu vậy? Cánh tay Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng thật chặt. Về nhà. Anh bế Lạc Thiên Ngưng rời đi, Tiêu Nhuệ giữ chặt Đàm Kiệt. Cứ yên tâm đi, Tam Tiểu Thư ở bên cạnh Boss là an toàn nhất. Anh quay lại nói với lão gia, Boss đưa Tam Tiểu Thư ra ngoài là không sao hết. Đàm Kiệt gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn Tống Vũ Huy đi đá một cước, hỏi: Tại sao lại không để hắn chết ở đây? Tiêu Nhuệ bất lực: Hắn chết rồi, muốn Tam Tiểu Thư vào nhà tù ăn cơm sao? Đàm Kiệt đi theo Tiêu Nhuệ xử lý hiện trường, đưa Tống Vũ Huy đến bệnh viện. Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng trở về Thịnh Cảnh. Ôn Thủ Dương đã đợi sẵn trong phòng khách, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng trong tình trạng hôn mê, anh ta biết đây không phải là lúc để nói đùa. Mạc Đình Thâm đặt cô lên giường, đi vào phòng tắm, lấy khăn lau khô vết máu trên người cô. Ngoại trừ một số vết chảy ra, không có vết thương gì, vết máu cũng không phải của cô. Ôn Thủ Dương tiến vào kiểm tra lại, nói: Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hít phải thuốc mê quá liều thôi. Tôi tiêm cho cô ấy rồi ngủ một giấc. Vết thương trên người bôi thuốc đúng giờ. Ôn Tử Dương tiêm xong, đi theo Mạc Đình Thâm đến phòng khách, nhìn bộ dạng lạnh lùng của Mạc Đình Thâm, vỗ vỗ vai anh nói: Được rồi, không sao, đừng lo lắng. Mạc Đình Thâm ngồi trên ghế sofa, trên tay bưng một ly rượu whisky, vẫn còn hơi run rẩy. Anh đang trấn tĩnh lại, rất cố gắng để bình tĩnh lại. Khi tôi đi vào, cô ấy đang nằm trên mặt đất đầy máu. Mạc Đình Thâm đột ngột nói. Ôn Thử Dương rót cho mình một ly. Trước đây lúc làm nhiệm vụ với Lăng Tiêu, chính anh bị thương so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mạc Đình Thâm gật đầu, một hơi uống cạn sạch. Đúng vậy, nhưng mà lần này đau quá. Ôn Thử Dương sững sờ, cười: Anh thực sự nhận định cô ấy? Lần này tiểu tử Tống gia kia là xui xẻo sao? Mạc Đình Thâm vung tay lên, ly thủy tinh trong tay ném lên tường vỡ tan tành, quay đầu lại nhìn chằm chằm Ôn Tử Dương, nói từng chữ: Xui xẻo. Hắn vậy mà dám động vào người của tôi, để hắn sống là không tệ rồi. Ôn Tử Dương chậm rãi dùng mình một cái. Anh ta quen biết Mạc Đình Thâm nhiều năm như vậy, đã lâu chưa từng thấy bộ dáng tức giận này của anh. Lúc Lạc Thiên Ngưng tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cô mơ màng mở mắt ngồi dậy, trên người vẫn mặc chiếc quần của ngày hôm qua, bên trên biến thành một chiếc áo phông rộng rãi. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua không phải là mơ, mà là Mạc Đình Thâm thực sự đến cứu cô. Cô vừa ngồi dậy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Mạc Đình Thâm bước vào, mặc chiếc áo phông giống cô đi tới, trên tay cầm một chiếc máy màu hồng nhạt, trông có chút tương phản. Áo này là của anh sao? Lạc Thiên Ngưng chỉ vào áo trên người mình. Ừ, Mạc Đình Thâm gật đầu. Quần áo của em bị hỏng, trong nhà cũng không có đồ ngủ của em, anh tùy tiện lấy một chiếc cho em thay. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Cho nên là Mạc Đình Thâm thay quần áo cho cô sao? Mạc Đình Thâm ngồi cạnh giường cô, nhìn cô nói: Anh hôm qua chỉ mới kiểm tra sơ qua vết thương của em, em đi vào phòng tắm cởi quần áo ra xem còn bị thương ở đâu nữa không. Ôn Tử Dương kê thuốc mỡ đặt trong phòng tắm, nhớ xoa thuốc. Anh đặt chiếc váy màu hồng nhạt xuống giường nói: Anh vừa mua cho em bộ đồ ngủ mới, vào phòng tắm thay đi, bị chảy ra nhiều quá, tạm thời không nên tắm rửa, rửa mặt một chút rồi ra ăn sáng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm, anh hôm nay rất khác bình thường, anh nên rất lạnh lùng và ít nói, nhưng bây giờ anh ngồi bên cạnh giường cô, liên tục nói, dặn dò cô những điều nhỏ nhặt này. Nhìn Lạc Thiên Ngưng như thể đang nhìn một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Lạc Thiên Ngưng kéo áo của Mạc Đình Thâm, nhìn anh hỏi: Mạc Đình Thâm, anh bị sao vậy? Mạc Đình Thâm ngừng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ôn nhu cùng có lỗi, lại có chút đau lòng. Anh vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của Lạc Thiên Ngưng, nhẹ nhàng nói: "Là anh không tốt, mới có thể để em bị thương." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, kéo góc áo của Mạc Đình Thâm: "Không sao rồi, em đây không phải rất tốt sao? Đừng lo, em không có bị thương." Cô cười rất vui vẻ, cô thực sự rất vui, bởi vì vào thời khắc mấu chốt đó, cô muốn có người đến giải cứu cô. Mạc Đình Thâm đã thực sự làm như vậy. Có thể coi như Mạc Đình Thâm không đi, cô cũng có thể đợi cho đến khi sức lực của mình hồi phục rồi mới đi ra ngoài. Nhưng lúc Mạc Đình Thâm lấy áo khoác lên người cô, ôm cô vào lòng, cô cảm thấy thực sự ấm áp. Khoảnh khắc đó, vô luận hiện trường có loạn đến đâu, cô cũng yên tâm mà ngủ trong lòng anh. Mạc Đình Thâm không chờ cô nói xong, Mạc Đình Thâm đã kéo cô vào lòng, khóa cô vào lòng mình từng ly từng tí, bàn tay to vuốt ve mái tóc mềm mại trên đầu cô. Như thể cuối cùng cũng cảm nhận được cô gái đang thở sống trong lòng anh, an tâm nhắm mắt nói nhỏ bên tai cô: "Thật may là em không sao." Mũi Lạc Thiên Ngưng chua xót, đưa tay ôm eo Mạc Đình Thâm. Người đàn ông này thực sự có khả năng khiến cô rơi nước mắt hết lần này đến lần khác, buộc cô càng ngày càng tin tưởng anh, ỷ lại anh. Lạc Thiên Ngưng ra khỏi ngực anh, nói: "Em muốn ăn cá chua ngọt của Túy Tiên Cư, được không?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Được, em đi thay quần áo đi, bây giờ anh đi mua." Lạc Thiên Ngưng cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm, cởi áo, trên nội y vẫn còn vết máu. Mạc Đình Thâm chỉ lau phần da thịt lộ ra ngoài mà không lỗ mãng cởi đồ của cô. Cô cởi quần áo ném vào thùng rác, khắp người đều có vết bầm tím. Ngày hôm qua không biết đã bị Tống Vũ Huy dùng sức đẩy va phải chỗ nào, quả thực có rất nhiều vết bầm. Cô làm ướt khăn, lau người, trên bồn rửa mặt để sẵn thuốc mỡ. Cô tỉ mỉ bôi thuốc, mặc bộ đồ ngủ, lại rửa mặt, giày vò xong mới đi ra khỏi phòng. Trong phòng bếp, Mạc Đình Thâm đã mua cá chua ngọt về, thấy cô bước ra ngoài, đi lại có chút khó khăn. Mạc Đình Thâm cúi đầu, trên bắp chân cô có những vết bầm tím chảy xước lớn. Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy ánh mắt của anh, cười nói: "Không sao, bị thương ngoài da, hai ngày nữa sẽ ổn." Mạc Đình Thâm xanh mặt đi tới đón cô, đặt cô lên ghế trong phòng ăn, đứng lên lấy bát đĩa: "Bị thương ngoài da anh cũng cảm thấy đau lòng." Lạc Thiên Ngưng không có đáp lời. Mạc Đình Thâm đã mang đồ ăn đến, ngồi xuống ăn. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên hỏi: "Cái kia Tống Vũ Huy đã chết rồi sao?" Mạc Đình Thâm mặt lạnh lùng nói: "Chưa chết, ở bệnh viện." Lạc Thiên Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó tình thế nguy cấp, cô phải ra tay tàn độc. Nhưng nếu Tống Vũ Huy thực sự chết, kiếp này cô sẽ lại dính máu. Lạc Thiên Ngưng nhìn lên khuôn mặt của Mạc Đình Thâm, hỏi: "Anh muốn xử lý hắn thế nào?" Mạc Đình Thâm gắp cho cô một miếng cá: "Ăn cơm." Lạc Thiên Ngưng bất lực. Mạc Đình Thâm không muốn nói với cô sẽ không lặng lẽ hại chết Tống Vũ Huy. "Mạc Đình Thâm, đừng làm chuyện ngu ngốc, không đáng vì loại cặn bã đó mà làm bẩn tay." Lạc Thiên Ngưng có chút lo lắng, Mạc Đình Thâm trong cơn thịnh nộ thực sự sẽ hại chết Tống Vũ Huy. Mạc Đình Thâm ngước nhìn cô: "Yên tâm, sẽ không." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu ăn cơm, đang ăn chợt nhớ tới: "Em đã một ngày không có về nhà, ông nội bên kia làm sao bây giờ?" Mạc Đình Thâm nói: "Anh bảo Đàm Kiệt nói với lão gia, anh đưa em đi Mỹ, đợi lát nữa ăn xong chúng ta sẽ rời đi. Qua mấy ngày vết thương của em lành, chúng ta sẽ quay lại." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vừa nghe nói đi Mỹ, đầu óc cô có chút mơ hồ, quay cuồng, suy nghĩ rối tung cả lên. Ăn xong, Lạc Thiên Ngưng đi thay váy dài, Mạc Đình Thâm bế cô đi xuống lầu. Lạc Thiên Ngưng bất lực, dường như chỉ cần cô bị thương, Mạc Đình Thâm sẽ cho rằng cô không đi được, vẫn luôn bế cô. Đến sân bay, Tiêu Nhuệ làm thủ tục cho họ. Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Tiêu Nhuệ có giấy tờ của em sao?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Đàm Kiệt đưa giấy tờ và hành lý của em cho anh ta, không cần lo." Mãi cho đến khi lên máy bay, Lạc Thiên Ngưng mới phản ứng được cô sẽ đi Mỹ. Hơn 10 giờ bay, cô buồn ngủ quá, mềm man ngủ thiếp đi, trên người có chút lạnh. Mạc Đình Thâm kêu Tiêu Nhuệ lấy chăn đắp cho cô. Cô gái co ro trong chăn, ngủ ngon lành trong ngực anh, lông mi từng sợi rõ ràng, giống như một tiên nữ không nhiễm phàm trần. Lần này cô hoàn toàn ngủ thẳng tới khi đến Mỹ. Lúc tỉnh lại vừa xuống máy bay đã đặt chân đến đất Mỹ, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Cô không biết cha mẹ mình là ai. Cô đã ở trong ám uyên từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện. Quá trình huấn luyện không ngừng đã rèn cô thành con dao hoàn hảo nhất trong tay Tiêu Văn Uyên. Mà trong những năm tháng dài đằng đẵng đồng hành cùng cô sinh ra tử là một thứ tình cảm khác biệt. Tiêu Văn Uyên đối xử với cô khác với Lục Vi. Trước đây thời khắc cô sắp chết, những lời của Lục Vi truyền vào tai cô như một lời nguyền. Lục Vi nói cô bất quá chỉ là một con dao của ám uyên mà thôi, một quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Đúng vậy, cô sinh ra chỉ là một quân cờ mà thôi. À ngưng, Mạc Đình Thâm vỗ vỗ cô. Làm sao vậy? Lạc Thiên Ngưng định thần lại, lắc đầu. Không sao. Tiêu Nhuệ lái xe đến khách sạn, vẫn là phòng tổng thống hai phòng ngủ. Mạc Đình Thâm đưa cô vào, đặt cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sờ lên đỉnh đầu của cô. Tự em trên một lát, anh đi xử lý công việc. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trong phòng khách lật xem tạp chí. Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Cửa thư phòng đóng chặt, Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ có thể không nghe thấy. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy mở cửa, vừa mở cửa đã sững sờ. Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng không phản ứng kịp, tại sao Lăng Tiêu lại đến? Lạc tiểu thư, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu nhìn thấy cô cũng sửng sốt, nhanh chóng chào hỏi. Lạc Thiên Ngưng mời anh ta vào, nói: Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ đang ở trong thư phòng. Lăng Tiêu gật đầu, quay đầu nhìn cô. Tam tiểu thư đến Mỹ dạo chơi à? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Vâng, chưa từng tới đây. Mạc Đình Thâm dẫn tôi tới xem. Lăng Tiêu nhìn cô một cái, không nói chuyện, xoay người gõ cửa thư phòng, mở cửa bước vào. Thư phòng lại đóng chặt cửa. Mặc dù không biết bọn họ đang thảo luận cái gì, nhưng Lạc Thiên Ngưng luôn cảm thấy đây không phải là một bữa tiệc tối đơn thuần. Cánh cửa kia như khóa bí mật của Mạc Đình Thâm và mấy người bọn họ lại. Điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên. Lạc Thiên Ngưng đi tới ban công nghe máy. Đàm Dương. Thiên Ngưng, Đàm Kiệt nói cô đang ở Mỹ. Đàm Dương hỏi. Đúng vậy, ngày mai phải đi dự tiệc của Lục Thị. Cô điên rồi sao? Nếu Lục Vi nhìn thấy gương mặt của cô sẽ không sống nổi đến ngày mai. Cô không thể đi. Đàm Dương sắp phát điên. Anh ta không biết tại sao, có lẽ chỉ vì khuôn mặt sống hệt râu đó khiến họ trong tiềm thức muốn bảo vệ cô. Đúng vậy, Thiên Ngưng, đừng đi. Cho dù muốn báo thù cũng không thể nhất thời gấp gáp. Kali cũng ở bên cạnh thuyết phục. Đừng lo, tôi sẽ không cứng trọi cứng, cũng sẽ không ngốc đến chịu chết. Lạc Thiên Ngưng chán ăn nói. Không được, cô không được đi. Kali và tôi sẽ tới đó, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Đàm Dương nói. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Các người chạy đến Mỹ, bị ám uyên tra được, phải làm sao bây giờ? Tôi không quản nhiều như vậy, đưa cô về trước rồi nói sau. Đàm Dương vô cùng kiên định. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Các người bây giờ muốn xông tới đưa tôi về, Mạc Đình Thâm sẽ báo cảnh sát. Tôi thực sự chỉ đến bữa tiệc chơi một chút, mà lại là lễ hội hóa trang Giáng sinh. Tôi đeo mặt nạ, không ai có thể nhận ra tôi. Các người thực sự không yên tâm, ở nước ngoài chờ tôi, chúng ta giữ liên lạc. Đàm Dương không thuyết phục được cô, bất lực thở dài. Thiên Ngưng, nếu cô xảy ra chuyện, chúng tôi sau này sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp rồi. Mũi Lạc Thiên Ngưng chua xót. Sẽ không xảy ra chuyện, anh đừng lo lắng. Làm sao cô có thể xảy ra chuyện? Cô phải sống thật tốt để những ai đã làm tổn thương cô phải trả giá. Bữa tối, khách sạn mang đồ ăn phương Tây đến. Mạc Đình Thâm và mấy người đó cuối cùng cũng mở cửa rời khỏi thư phòng. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trong phòng ăn đợi họ ăn tối. Ba người bước ra nói chuyện vui cười, không giống như có chuyện lớn gì. Lăng Tiêu đột nhiên nói. Tử Dương nói sáng mai sẽ tới. Mạc Đình Thâm gật đầu. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Ôn Tử Dương cũng tới. Ừ, nhân tiện xem vết thương cho em, Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu ăn cơm. Chắc chắn không phải như lời Mạc Đình Thâm nói. Trên người cô chỉ có vết thương ngoài da, ngay cả vết thương rõ ràng cũng không có. Có thể tự mình ở nhà khử trùng thoa thuốc, hà tất để Ôn Tử Dương chạy đến nước Mỹ xa xôi. Sau bữa tối, Lăng Tiêu rời đi. Tiêu Nhuệ ra ngoài không biết làm gì. Mạc Đình Thâm ngồi trong phòng khách xem tivi về cô, hỏi. Ngày mai đi dự vũ hội, vết thương của em đi được không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Không sao, vết thương nhỏ. Mạc Đình Thâm xoa xoa mi tâm hỏi: có muốn đi dạo dưới lầu không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu: được, rồi em thay quần áo. Cô thay quần đùi và áo phông rộng rãi, đi giày thể thao rồi cùng Mạc Đình Thâm đi xuống lầu. Dưới khách sạn có một hoa viên và bể bơi, môi trường rất tốt. Mấy cô gái tóc vàng ngồi trò chuyện với nhau, thấy họ là hai người nước ngoài đều nhìn thêm vài lần. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười thân thiện. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn cô hỏi: muốn ở Mỹ chơi thêm vài ngày không? Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ, lắc đầu: thôi đi, Thiên Mạc đang trên đà phát triển, có rất nhiều việc phải xử lý. Lần trước Mạc Tổng tìm em nói mấy lời, đừng để trong lòng. Mạc Đình Thâm đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người mới phản ứng được Mạc Tổng là nói đến ba của Mạc Đình Thâm. Ông nội nói với cô tình huống của Mạc gia tương đối phức tạp. Mạc Đình Thâm với ba mình dường như quan hệ không tốt, thậm chí không muốn gọi ông ấy một tiếng ba trước mặt người ngoài. Lúc ông ta và mẹ anh gặp nhau ở nước ngoài đã có gia đình, mẹ anh không biết, ngu ngốc đi theo ông ta nhiều năm, mãi đến khi trở về nước mới biết mình là tiểu tam. Người vợ cả kia bệnh chết, lúc sắp chết khăng khăng rằng mẹ anh đã phá hư gia đình họ. Mẹ anh tinh thần đi xuống một thời gian, xảy ra tai nạn xe cộ. Giọng nói Mạc Đình Thâm rất bình tĩnh, kể chuyện cũ thê thảm kia cho Lạc Thiên Ngưng nghe. Mạc Đình Thâm tự giễu cười: mẹ anh ngu ngốc, không có mắt nhìn người liền giao phó cả một đời. Trái tim của Lạc Thiên Ngưng co thắt đau đớn. Cô đưa tay ra nắm lấy tay của Mạc Đình Thâm. Bàn tay to lớn của anh rất ấm áp, ôm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hài hòa đến kinh ngạc. Không sao, đều đã qua rồi. Mạc Đình Thâm dắt cô vừa đi vừa nói: anh ở trong Mạc gia đấu đá nhiều năm như vậy, đuổi đi mấy người anh chị em cùng cha khác mẹ, nắm chặt Mạc thị trong tay, ngoài những thứ này ra anh không còn việc gì có thể làm được. Nói cho cùng, đó cũng là ba ruột của anh, anh sao có thể báo thù đấy. Giọng nói của anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này lại làm cho Lạc Thiên Ngưng bị đè nén không thở nổi. Đó là điều mà cả đời này Mạc Đình Thâm không thể bù đắp được. Những người đã làm tổn thương mẹ anh lần lượt qua đời, duy nhất còn lại là ba anh, người ba ruột của anh, người có quan hệ máu mủ với anh. Trong lòng anh hận ông ta, nhưng lại không làm gì để trả thù được. Lạc Thiên Ngưng không biết tại sao Mạc Đình Thâm lại muốn nói với cô điều này, chỉ là cô rất khó chịu. Người đàn ông dường như toàn năng này, trong lòng lại cất giấu quá khứ đẫm máu. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Đình Thâm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng anh. Không sao đâu, anh còn có em. Lời không đi qua não thốt ra, cô nói anh còn có em. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng cô dường như đã chấp nhận chuyện này. Cô và Mạc Đình Thâm đương nhiên dây dưa cùng một chỗ. Trong đêm tĩnh mịch này, người đàn ông luôn lạnh lùng lặng lẽ nói ra quá khứ đau khổ ấy. Cô không biết làm sao để an ủi anh, chỉ biết đứng ôm anh, nói cho anh nghe anh không đơn độc. Mạc Đình Thâm hai mắt đen như mực nhìn xuống cô, bên trong phản chiếu cả người nhỏ bé này, mặt như hoa đào. Anh cúi đầu xuống, xúc cảm ấm áp từ môi truyền đến lông mi cô gái bất giác run lên. Cô hơi ngừng đầu một cái, nắm lấy áo của anh nín thở. Lần đầu tiên cô không cự tuyệt, không né tránh, mà lặng lẽ nhận lấy nụ hôn. Bộ dạng cô nhu thuận nghe theo như vậy khiến sự không thoải mái trong lòng Mạc Đình Thâm quét sạch, tinh tế tận hưởng phần ngọt ngào này. Dưới ánh đèn ấm áp trong hoa viên khách sạn, người đàn ông cao lớn cúi đầu hôn cô gái có mái tóc dài. Cô gái kiễng chân lên mới miễn cưỡng chạm tới. Hình ảnh này hài hòa đến kinh ngạc. Vòng tay anh ôm chặt cô khiến nụ hôn sâu hơn. Cô gái không được tự nhiên lẩm bẩm một tiếng. Hai tay đặt trước ngực anh bất mãn đẩy ra, Mạc Đình Thâm mới buông tay. Hơi thở Lạc Thiên Ngưng có chút gấp gáp. Mạc Đình Thâm duỗi tay ra, dùng ngón tay hơi thô ráp xoa xoa đôi môi đỏ mọng tinh xảo của cô, thỏa mãn nở nụ cười. Không thở được sao? Lạc Thiên Ngưng mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mạc Đình Thâm, sau đó xoay người bỏ chạy. Em muốn ngủ, muốn đi ngủ, ngủ ngon. Mạc Đình Thâm đi theo phía sau cô, nhìn cô lao vào thang máy, nhốt anh ở bên ngoài. Anh hết cách, chỉ có thể đi vào thang máy bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng vừa ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh cũng mở ra. Mạc Đình Thâm vẫn ung dung đi tới, theo cô trở về phòng. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu chạy về phòng tắm rửa, nhìn bản thân đang mắc cỡ, mặt đỏ bừng trong gương, vỗ mạnh vào mặt mình. Lạc Thiên Ngưng, mày điên rồi. Cô thế mà hôn Mạc Đình Thâm, vừa rồi chắc cô bị mộng du. Trước đây Mạc Đình Thâm hôn cô cũng sẽ phản kháng. Lần này là sao? Hẳn là vì Mạc Đình Thâm đã kể về quá khứ đau buồn của mình. Cô tràn ngập sự đồng cảm, vì vậy mới không đẩy anh ra. Nhất định là như vậy. Mạc Đình Thâm đang giải quyết đống tài liệu trong thư phòng, nhưng tâm trí anh đang rối tung lên. Anh cũng nhận ra nụ hôn vừa rồi ngọt ngào đến nhường nào. Lạc Thiên Ngưng này quả là thuốc độc của anh. Đầu óc anh chỉ toàn bộ hình dáng của Lạc Thiên Ngưng, nhu thuận nghe lời, kiễng chân lên, khuôn mặt ửng hồng, lông mi khẽ run lên, giống như một cánh bướm đang vỗ cánh. Mạc Đình Thâm bắt đắc sĩ nương chán, chỉ là hôn một chút mà phản ứng lớn như vậy, anh về sau sẽ rất cực khổ. Tỉnh táo, tỉnh táo. 10 phút sau, cô gái anh thích ở cách vách. Tỉnh táo cái rắm. Mạc Đình Thâm bỏ bút xuống, đứng dậy sải bước ra ngoài, đẩy cửa phòng Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ, một mặt mộng bức nhìn Mạc Đình Thâm đột nhiên xông tới. Nhớ tới dáng vẻ hai người vừa mới ở dưới lầu, có chút lúng túng, xoa xoa tay. Anh... Chưa kịp nói xong đã bị chặn miệng. Lạc Thiên Ngưng bất ngờ, cô lùi về phía sau, không thể đứng vững mà ngã xuống giường. Bàn tay của Mạc Đình Thâm ôm lấy gáy cô, thuận thế ấn tới, một tay chống lên giường, lần nữa hôn cô thật sâu. Đầu óc của Lạc Thiên Ngưng giống như bột nhão, mơ mơ màng màng, thẳng đến khi Mạc Đình Thâm thở hổn hển thì thầm bên tai cô. Em tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết hết công việc của mình. Lạc Thiên Ngưng ngẩn ra. Cái gì? Đối mặt với em, sự tự chủ của anh có hạn. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Mạc Đình Thâm đứng dậy, ảo não nhìn cô, có chút bất lực, lại có chút thỏa mãn. Quá ngọt, nhịn không được. Lạc Thiên Ngưng lần này cũng không ngoan ngoãn mà nghe lời, cô cầm gối ném lên người anh. Cút ra ngoài. Mạc Đình Thâm rất nghe lời quay về phòng của mình, sau khi tắm nước lạnh hai lần mới nằm lên giường ngủ. Lạc Thiên Ngưng đi ra khỏi phòng, toàn cúi đầu ăn sáng. Chuyện xảy ra đêm qua thật xấu hổ, đến mức cô không dám ngẩng đầu đối mặt với Mạc Đình Thâm. Nhưng mà Mạc Đình Thâm sống chết hỏi cô. Buổi tối anh mời nhà tạo mẫu đến trang điểm cho em. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ồ, em muốn đeo mặt nạ không? Anh bảo Tiêu Nhuệ đi mua một cái. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Muốn. À Ngưng. Mạc Đình Thâm gọi cô. Ừ. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu cắt sandwich. Em mắc cỡ. Giọng nói của Mạc Đình Thâm mang theo ý cười. Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu trừng anh. Không có. Mạc Đình Thâm gật gật đầu, không nói chuyện, trong mắt mang theo ý cười không che giấu được. Cô gái của anh, tức giận cùng thẹn thùng, đều rất dễ thương như vậy. Buổi tối, Tiêu Nhuệ đưa nhà tạo mẫu đến. Anh ta là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng nhiệt tình khen ngợi vẻ đẹp của cô. Lạc Thiên Ngưng được kéo vào phòng để trang điểm và tạo kiểu tóc, sau khi giằng co 2 giờ mới thả cô ra. Mạc Đình Thâm ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô mặc một chiếc váy ren đen khoét eo, lộ ra eo thon, bờ vai lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ, tóc vén sau tai, kẹp tóc ngọc trai màu trắng, lộ ra vành tai nhỏ, bông tai đính kim cương lóng lánh. Trên mặt trang điểm nhẹ, nét mặt tinh xảo không mất đi vẻ mỹ lệ. Đôi môi đỏ mọng bắt mắt, thiếu đi mấy phần ngây ngô lại quyến rũ hơn. Trên bàn trà có vài chiếc mặt nạ. Lạc Thiên Ngưng xách váy đi tới, chọn một chiếc màu đen có gọng bạc đưa cho nhà tạo mẫu, nhờ anh ta đeo giúp. Mạc Đình Thâm đứng dậy đi đến chỗ cô, ôm eo cô, làn da mịn màng ấm áp. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Lạc Thiên Ngưng, hỏi: Không muốn đeo mặt nạ sao? Có vẻ như sau khi trải qua sự thân mật đêm qua, Mạc Đình Thâm ngày càng không giữ khoảng cách với cô. Lạc Thiên Ngưng giơ tay đánh vào tay Mạc Đình Thâm một cái, bốp, hỏi: Tại sao không? Tiêu Nhuệ á khẩu: Bon đây là bị chê sao? Mạc Đình Thâm cười nói: Cũng được, vừa vặn anh không nỡ cho người khác nhìn thấy. Anh đưa tay ra cầm lấy chiếc mặt nạ trong tay nhà tạo mẫu, giúp Lạc Thiên Ngưng đeo lên. Mặt nạ hoàn hảo che đi nửa khuôn mặt, lộ ra chóp mũi cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười tươi, xinh đẹp vô song. Mạc Đình Thâm quay người, duỗi khuỷu tay ra, nói: "Đi thôi, Lạc tiểu thư." Lạc Thiên Ngưng khoác cánh tay anh, cầm túi sách rồi đi theo anh xuống lầu. Tiêu Nhuệ mở cửa xe để hai người lên xe, sau đó đi vòng qua ghế lái, lái xe đi đến bữa tiệc của Lục gia. Lần này yến tiệc được tổ chức ở trang viên Winston, là sản nghiệp của Lục gia. Nghe nói phong cảnh bên trong rất đẹp, người bình thường không có cơ hội đi vào, nhưng Lạc Thiên Ngưng đã từng tới đây, tới cùng Tiêu Văn Uyên. Tiêu Nhuệ lái xe vào trang viên, đỗ xe, mở cửa cho Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng khoác tay Mạc Đình Thâm bước vào đại sảnh. Đại sảnh đèn đuốc sáng choang, không khí đan xen lẫn tiếng Anh và tiếng Trung. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi thật sâu, đây mới là hoàn cảnh cô quen thuộc. Cách một đời, cô một lần nữa trở lại đây. Mạc Đình Thâm mặc một bộ âu phục đen, ngũ quan anh tuấn, anh không đeo mặt nạ. Vừa bước vào sảnh đã nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Rất nhiều người chào hỏi anh đều khẽ gật đầu đáp lại. Lạc Thiên Ngưng lại không biết Mạc Đình Thâm ở Mỹ bên này có ảnh hưởng lớn như vậy. Mạc Đình Thâm nghiêng đầu nói với cô: "Lát nữa anh cùng Lăng Tiêu có chuyện phải làm, em đừng đi đâu xa, cứ chơi trong sảnh tiệc." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Trực giác của cô, Mạc Đình Thâm không muốn nói với cô anh đi làm gì. Vũ hội hóa trang ăn uống linh đình đều là những gương mặt mà Lạc Thiên Ngưng chưa từng thấy. Hầu hết đàn ông đều không mang mặt nạ, đến yến tiệc bàn công việc không hề che đậy. Ngược lại có rất nhiều bạn gái đi cùng, đeo nhiều loại mặt nạ khác nhau. Các cô thuần túy là tham gia náo nhiệt. Cũng có những quý bà, quý cô lang thang trong đám đông với lớp trang điểm tinh xảo. Đối với họ, khuôn mặt này mới là điểm thu hút nam nhân, sao có thể che bằng mặt nạ. Phục vụ trong vũ hội chen chúc giữa đám đông đều mặc đồng phục trắng và thắt nơ đỏ. Nữ phục vụ thì mặc váy ngắn màu đỏ và đeo mặt nạ trắng. Lạc Thiên Ngưng khoác cánh tay của Mạc Đình Thâm, nhìn anh nói chuyện với người khác, nói tiếng Anh lưu loát, thậm chí cả tiếng Pháp, trong lòng có chút tự hào. Người đàn ông này trong từng cử chỉ đều rất quý phái, mang theo khí phách kiêu ngạo lạnh lùng, tựa hồ không có việc gì là anh không làm được, không có thứ gì anh để ở trong mắt. Mạc Đình Thâm quay đầu đối diện với ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng, hỏi: "Nhìn cái gì vậy?" Lạc Thiên Ngưng thốt ra: "Nhìn anh đó, tự tin coi chơi bóng vung." Mạc Đình Thâm cong môi: "Sai rồi, A Ngưng, trong mắt anh có em." Lạc Thiên Ngưng á khẩu: "Anh chàng này bây giờ nói lại lời này đều mặt không đỏ tim không đập sao?" Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp oán giận anh, Lăng Tiêu đã bước tới chào hỏi: "Lạc tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây." Lạc Thiên Ngưng quay đầu cười với Lăng Tiêu, nâng champagne trong tay lên: "Anh Lăng, tôi cũng không nghĩ có thể gặp anh." Lăng Tiêu nhoáng cái rung động. Vừa rồi bộ dáng kia của Lạc Thiên Ngưng, nửa trước mặt nạ đen, đôi môi đỏ mê hoặc, nụ cười tự tin quyến rũ, còn có chiếc ly hơi nâng lên, quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức như thể ký ức của ngày hôm qua lại hiện về. Lăng Tiêu kéo Lạc Thiên Ngưng lại: "Lạc tiểu thư, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?" Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ: "Không có, chưa từng gặp." Cô cúi đầu nhìn xuống tay Lăng Tiêu, cau mày: "Anh Lăng, anh làm tôi đau." Mạc Đình Thâm đưa tay ra giữ lấy cổ tay của Lăng Tiêu: "Lăng Tiêu, buông tay." Lúc này Lăng Tiêu mới ý thức được sự thất thố của mình, buông tay ra: "Xin lỗi, là tôi lộ mạng." Lạc Thiên Ngưng thu tay về, xoa xoa cánh tay: "Các người tán gẫu, em đi ăn chút gì." Lạc Thiên Ngưng buông tay Mạc Đình Thâm ra, đi đến trước bàn dài thức ăn. Mạc Đình Thâm chuyển hướng sang Lăng Tiêu: "Có chuyện gì vậy?" Lăng Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Thiên Ngưng, lắc đầu: "Tôi không biết, chỉ cảm thấy cô ấy quá quen thuộc." Mạc Đình Thâm vẻ mặt âm trầm, thấy Lăng Tiêu bất động nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Thiên Ngưng, cho nên Lăng Tiêu bây giờ là đang ngấp nghé người của anh sao? Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Mạc Đình Thâm, mỉm cười bất lực: "Cậu sẽ không cảm thấy tôi muốn cướp người của cậu chứ?" "Cậu dám?" Mạc Đình Thâm trừng mắt nhìn anh ta. Lăng Tiêu kéo anh lên lầu: được rồi, tôi không dám." Lạc Thiên Ngưng ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn Lăng Tiêu và Mạc Đình Thâm cùng nhau lên lầu, theo sau là Tiêu Nhuệ. Họ cùng nhau bước vào một căn phòng, cánh cửa lại đóng chặt. Cô rất tò mò Mạc Đình Thâm bọn họ đến cùng là đang làm cái gì, Lăng Tiêu là ai. Lục Thị cùng Ám Uyên sắp kết thông gia, không thể không biết Ám Uyên vẫn còn thế lực tổ chức ngầm. Vậy còn Mạc Đình Thâm thì sao? Lăng Tiêu thì sao? Họ có thế lực khác hay không? Khi cô đang thất thần, một đám người bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô. Lạc Thiên Ngưng quay đầu, một người phụ nữ tuyệt đẹp bước vào đại sảnh. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng với mái tóc dài xõa ngang lưng, trang điểm tinh tế trông rất hoàn hảo. Khi chào hỏi mọi người rất tự nhiên phóng khoáng, không làm mất đi khí chất danh viện. Cô ta thật xinh đẹp, nhưng lại khiến Lạc Thiên Ngưng kinh hồn bạt vía. Lục Vi, cô liền biết Lục Vi nhất định sẽ xuất hiện. Người phụ nữ có nụ cười tử tế đó, trong mắt cô không khác gì một con rắn độc. Cô ta tự tay cắt gân của cô, hủy hoại dung nhan của cô, giết chết Mai ngay trước mặt cô, lại một phát súng xuyên qua tim cô, coi cô như rác rưởi, ném cô vào rừng rậm Campuchia để cho bầy sói ăn. Cô ta giết chết An Nặc, giết Ami. Người phụ nữ này là nguồn gốc của mối hận cả đời cô. Mà bây giờ kẻ thù đang ở ngay trước mắt, gần như vậy, gần đến nỗi Lạc Thiên Ngưng có thể nhặt con dao trên bàn ăn lên, lao vào đám người giết chết cô ta. Lạc Thiên Ngưng mạnh mẽ đứng dậy đi đến bàn ăn. Cô muốn giết chết Lục Vi, xử lý cô ta hết thảy liền kết thúc. Hận thù của cô, cơn ác mộng của cô, tất cả sự bất an của cô sẽ kết thúc. Cô cơ hồ chạy chậm đến bàn ăn. Trong đầu cô cơ hồ tràn ngập hận thù. Thân thể bị hận thù chi phối, cô không đợi được nữa. Hiện tại cô liền muốn xử lý chết Lục Vi. Khoảnh khắc Lạc Thiên Ngưng chạm vào con dao, cánh tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Cô quay đầu lại, một nhân viên phục vụ đeo mặt nạ trắng nắm lấy cánh tay cô, nói: Thiên Ngưng, bình tĩnh. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Kali, nhân viên phục vụ gật đầu. Là tôi, Đàm Dương ở đằng kia. Kali nhìn về phía cửa nháy mắt ra dấu. Lạc Thiên Ngưng nhìn sang, một người đàn ông mặc đồng phục bồi bàn cùng một chiếc mặt nạ trắng gật đầu với cô. Các người sao lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng thấp giọng hỏi. Kali nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm con dao của cô. Nếu chúng tôi không đến, cô sẽ xông vào đám người giết chết Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng cầm con dao trong tay dừng một chút. Đây là cơ hội tốt nhất. Tôi cần cô ta như vậy, tôi có thể thành công. Kali lắc đầu. Không, Thiên Ngưng, Lục Vi là vợ chưa cưới của anh Tiêu. Vệ sĩ bên cạnh còn nhiều hơn nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy. Có thể cô còn chưa vọt tới trước mặt cô ta thì đã bị phát hiện. Không thử một chút làm sao biết được. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi trong đám đông với ánh mắt lạnh lẽo. Kali siết chặt cánh tay của cô. Thiên Ngưng, nếu cô tập kích không thành sẽ bị bắt ngay lập tức. Lục Vi nhìn thấy mặt cô, cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Đừng hấp tấp, chúng ta sẽ giết cô ta. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Vi. Cô biết Kali nói có lý, nhưng nỗi hận trong lòng khiến cô muốn nghiền Lục Vi thành tro. Thiên Ngưng, đừng vì Lục Vi mà hủy hoại chính mình. Kali vươn tay nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, từ từ lấy đi con dao trong tay cô, thở phào một cái. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói: Tôi đã biết, tôi sẽ kiềm chế. Các người đi nhanh đi, ở đây rất nguy hiểm. Kali lắc đầu. Không thể đi, tôi cùng Đàm Dương ở đây theo dõi một người. Ai? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Trùm của tập đoàn thuốc viện lớn nhất, Luca, có thủ riêng với chúng tôi chưa giải quyết, theo hắn một thời gian dài rồi. Kali nói. Trùm buôn lậu thuốc viện, anh ta làm gì ở đây? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Có thể bí mật hợp tác với thương nhân nào đó, ai biết được. Dù sao thì tôi và Đàm Dương chỉ muốn mạng của hắn, còn việc hắn hợp tác với ai chúng tôi không quan tâm. Kali nói. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh. Hợp tác với doanh nhân? Mấy ngày nay Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đều thần thần bí bí, sẽ không liên quan gì đến tập đoàn thuốc viện chứ. Trong tay bỗng nhiên trầm xuống. Kali thế mà nhét một khẩu súng lục nhỏ vào tay cô. Lạc Thiên Ngưng nhất thời sững sờ. Đây là làm gì? Kali mở túi sách ra, nhét khẩu súng lục vào, vừa sửa sang lại vừa hỏi. Biết bắn súng không? Joe có dạy cô thứ này không? Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Đều là tôi dạy các người bắn súng đó. Cô gật đầu. Có dạy, biết một chút. Kali kéo khóa túi nhét vào tay cô. Cầm chắc, đợi lát nữa có đánh nhau cô bỏ chạy, người nào cản trở nên đánh người đó. Như thể thổ phỉ sao? Ai cản ta thì phải chết. Lạc Thiên Ngưng kẹp cái túi dưới nách. Chiếc túi nhỏ như vậy vốn là đựng mỹ phẩm và son môi, bây giờ lại nhét khẩu súng lục, thật là cứng. Sẽ đánh nhau sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Khó nói lắm, Luca mang theo rất nhiều vệ sĩ, không chừng hắn đã phát hiện ra tôi cùng đám Dương. Kelly vừa nói vừa nhìn quanh. Lạc Thiên Ngưng có chút lo lắng. Kelly vỗ vỗ tay cô. Được rồi, tôi và đám Dương đi loanh quanh một vòng, cô ổn định lại, đừng ra tay với Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Tôi biết rồi, các người cẩn thận. Cô nhìn Kelly bước tới cửa, cùng đám Dương một trước một sau rời khỏi đại sảnh, chắc là để điều tra tình hình xung quanh. Cô vừa quay đầu lại, Mạc Đình Thâm đã xuống lầu, nhìn thấy cô liền bước nhanh đến bên cạnh cô. Lạc Thiên Ngưng có chút căng thẳng, siết chặt túi sách của cô, hy vọng rằng Mạc Đình Thâm sẽ không phát giác. Thế nào, có mệt không? Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không sao. Âm nhạc tức thời vang lên, top 3 top 5 nam nữ bước vào sàn nhảy khiêu vũ. Mạc Đình Thâm vươn tay ra cười nhẹ. Có may mắn được mời vị tiểu thư xinh đẹp này khiêu vũ không? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nâng váy lên khẽ khom người, đặt tay lên lòng bàn tay của Mạc Đình Thâm. Vô cùng vinh hạnh. Mạc Đình Thâm dẫn cô vào sàn nhảy, nhảy theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Kỹ năng nhảy của Lạc Thiên Ngưng tốt đến không ngờ, giống như một vũ công chuyên nghiệp khiến anh có chút kinh ngạc. Trước đó học qua khiêu vũ sao? Ông nội tìm người dạy em. Lạc Thiên Ngưng thản nhiên bịa ra lý do để ứng phó. Nghi thức của những dịp xã giao này đều là những khóa học cô phải học khi ở trong ám uyên, nếu không sẽ bị trừng phạt. Mạc Đình Thâm ôm lấy cô tại sàn nhảy xoay tròn, cúi đầu nói. Lời của Lăng Tiêu, đừng để ở trong lòng. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Anh Lăng có vẻ không thích em cho lắm. Mạc Đình Thâm nở nụ cười. Không cần cậu ta thích em. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, cúi đầu bước dài bước, dẫm lên chân của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm sấp giọng cười một tiếng. Đây là trả thù sao? Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Em mới không thèm trả đũa bằng cách đơn giản như vậy. Nếu muốn trả thù một người, nhất định phải lao vào xử lý người không để lại dấu vết, tuyệt đối không lưu lại hậu họa. Ví dụ như Lục Phi, một ngày nào đó cô sẽ nhắc cô ta nhớ tới hết thảy những gì đối với cô trước đây. Khiêu vũ kết thúc, Mạc Đình Thâm đưa cô ra khỏi sàn nhảy. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm bước đến chào. Mạc Tổng, hóa ra anh ở nơi này. Mạc Đình Thâm quay người gật đầu. Lục Tổng tìm tôi. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn người đàn ông mái tóc hoa râm, khuôn mặt từ thiện, nhưng khí chất giữa lông mày và đôi mắt khiến người ta bất giác có chút sợ hãi. Đây chính là ba của Lục Vi, Lục Trấn Hải. Vừa rồi vẫn chưa nói chuyện xong với Mạc Tổng, đương nhiên muốn đi tìm Mạc Tổng. Không ngờ Mạc Tổng vội vàng rời đi để tìm bạn gái xinh đẹp. Lục Trấn Hải đánh giá Lạc Thiên Ngưng, thân thiện cười với cô. Lạc Thiên Ngưng bừng tỉnh, vừa rồi Mạc Đình Thâm lên lầu bàn chuyện làm ăn với Lục Trấn Hải. Cô mỉm cười với Lục Trấn Hải, xem như chào hỏi. Lục Trấn Hải hỏi, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Xin chào Lục Tổng, tôi họ Lạc. Lạc Thiên Ngưng giới thiệu vô cùng ngắn gọn. Có lẽ bởi vì cô ở bên cạnh Mạc Đình Thâm, Lục Trấn Hải cũng không hề tỏ ra bất mãn. Xin chào Lạc tiểu thư. Lục Tổng, Lăng Tiêu tương đối quen thuộc với công việc kinh doanh ở Mỹ, ông có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Mạc Đình Thâm nhẹ nhàng từ chối cuộc trò chuyện. Đương nhiên, chuyện là Mạc Tổng rất ít khi xuất hiện, vẫn là muốn giới thiệu cho Mạc Tổng vài người bạn. Lục Trấn Hải cười nói. Ngay khi giọng nói của ông ta vừa rơi xuống, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng. Ba ơi. Lục Trấn Hải xoay người kéo Lục Vi về phía mình, giới thiệu với Mạc Đình Thâm. Đây là tiểu nữ Lục Vi, Vi Vi. Đây là tổng tài Mạc Thị. Đây là Lạc tiểu thư. Lục Vi hào phóng nở nụ cười đúng mực. Mạc Tổng, Lạc tiểu thư, xin chào. Mạc Đình Thâm gật đầu, xem như chào hỏi. Khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng cứng ngắc, không nói một lời. Cô phải có bao nhiêu tự chủ mới có thể đứng đây đối mặt với Lục Vi, người phụ nữ này đã tự tay kết liễu sinh mạng cô. Cô hận cô ta cũng sợ cô ta, ai lại không sợ đem chính mình hành hạ thương tích đầy người đâu. Cô vô số lần tỉnh giấc sau cơn ác mộng, không cách nào khắc chế run rẩy, trái tim rút lại đau đớn. Cô nghĩ chỉ cần cô báo thù, xử lý được Lục Vi liền kết thúc. Khẩu súng lục của Kali ở trong túi sách trong tay cô chỉ cần bắn vào tim của Lục Vi, mọi chuyện liền kết thúc. Lúc này, Lục Vi đột nhiên giơ tay ra hiệu phía sau Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm. Văn Uyên. Trong đầu Lạc Thiên Ngưng oanh một tiếng, như thể một quả bom hạt nhân ném vào cơ thể cô, phá vỡ sự vô cảm của cô thành từng mảnh. Cô có chút hoảng hốt, lỗ tai ong ong, trong đầu đều là hai tiếng Lục Vi gọi, Văn Uyên dễ nghe kia. Trên đời này, bọn họ đều chỉ biết một Văn Uyên, Tiêu Văn Uyên, là chủ tịch tập đoàn Ám Uyên, lão đại của tổ chức ngầm Ám Uyên, người đàn ông đồng hành cùng cô mười mấy năm, vị hôn phu của Lục Vi. Người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm, khuôn mặt đường nét đẹp đẽ, chiều cao gần như Mạc Đình Thâm, đứng cạnh Lục Vi, cưng chiều mỉm cười với cô ta. Xin lỗi, đến muộn. Lục Trấn Hải lần nữa giới thiệu. Văn Uyên, đây là Mạc Tổng. Mạc Tổng, đây là Tiêu Văn Uyên, chủ tịch tập đoàn Ám Uyên, đồng thời cũng là vị hôn phu của Vivi.